chỉ có một thanh niên may mắn đi vào, mà lại cũng từ trong di tích còn sống ra. Hắn vừa ra tới, thông đạo liền đổ sụp. Tóc đỏ lão nhân gật gật đầu, lần nữa trả lời. Tóc đỏ trung niên nhân nghe vậy, mắt nháng lửa, vội vàng hỏi, thanh niên kia là ai? Theo tin tức truyền đến nói, là Đế Châu một cái gia tộc đệ tử, mà lại, tại Đế Châu đã phát hiện ma tộc cái khác chi nhánh người. Tóc đỏ lão nhân hồi bẩm nói, ta hỏi chính là người thanh niên này là ai? Hắn gọi là gì? Gia tộc nào? Tóc đỏ trung niên nhân quát. Tóc đỏ lão nhân run một cái, bận bịu trả lời, cái này, tin tức không nói. Tóc đỏ sắc mặt của người trung niên lập tức âm trầm xuống. Suy nghĩ một chút, chén trà trong tay bỗng nhiên vứt xuống đất. Hạ lệnh, phái người đi Đế Châu. Cha, nhất định muốn tìm tới người thanh niên này. Đúng, tóc đỏ lão nhân đáp ứng một tiếng. Một khom người, liền cấp tốc lui xuống. Chương 100, dung hợp thánh diễm. Một, lúc này, một cái yêu diễm đồng dạng là mái tóc màu đỏ ngòm nữ tử từ bên ngoài chạy vào đình viện. Lôi kéo tay của trung niên nhân cánh tay. Ngửa đầu nhìn xem trung niên nhân hỏi, ca, có tin tức? Tóc đỏ trung niên nhân lập tức khôi phục tiếu dung, gật gật đầu, có tin tức, Mộc, người tốt nhất ngoan ngoãn ở trong nhà đừng có chạy lung tung. Nghe không, lần này nghe nói ma tộc cái khác chi nhánh đã xuất thủ. Người cũng đừng làm loạn, biết rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Hừ, không chờ tóc đỏ trung niên nhân nói chuyện, tóc đỏ nữ tử đã nhảy nhảy nhót nhót chạy ra ngoài. Mà lúc này tại tiêu tộc bên trong, ầm ầm thanh âm không ngừng nổ vang, tiêu tộc trung tâm chỗ, hai thân ảnh đứng lặng, bọn hắn bốn phía thì là tiêu tộc vô số đệ tử, toàn bộ bị một cái năng lượng to lớn vòng bảo hộ lấy. Vòng bảo hộ phía trước, một thanh năng lượng to lớn cự kiếm treo cao, năng lượng cự kiếm chung quanh thì là vô số thanh tiểu kiếm quay chung quanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, tạo thành một cái cực kỳ huyền diệu trận pháp, cái này chính là tiêu tộc hộ tộc đại trận, năng lượng vòng bảo hộ hoàn toàn ngăn cản lại tiến vào tiêu tộc thông lộ. Vòng bảo hộ bên ngoài là năm cái người áo đen, y ma giáo một đám, cùng tất cả từ thiên ma dãy núi trở về tiêu tộc đệ tử. Năm cái người áo đen cầm đầu, cùng y ma giáo một đám đều vây quanh ở tiêu tộc lối vào. Chính tại công kích cái này hộ tộc đại trận, mà tất cả từ thiên ma dãy núi trở về tiêu tộc đệ tử thì xa xa đứng ở đằng xa. Đối mặt tiêu tộc cái này hộ tộc đại trận, y ma giáo tất cả mọi người, một bên công kích, một bên đều cực kỳ kinh ngạc, đại trận này phòng ngự mạnh, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hiển nhiên, đại trận này không phải bằng bọn hắn thực lực liền có thể công phá. Mà năm cái người áo đen trong mắt, đối với cái này hộ tộc đại trận lại là toát ra vẻ khinh thường. Đại trận nhận công kích, cái kia vô số vây quanh năng lượng cự kiếm bay múa tiểu kiếm, liền hướng phía người công kích đâm tới, mấy y ma giáo chúng nháy mắt liền bị cái này năng lượng tiểu kiếm đánh trúng. Lúc này ngược lại thân không dậy nổi, vẫn lạc mà đi, tất cả y ma giáo chúng nhau nhau tránh lui. Một cái người áo đen thân hình lập tức hướng về phía trước tìm tòi. Bàn tay hơi khẽ nâng lên, chìm hừ một tiếng, hai mắt hồng quang lướt qua, tay áo trùng điệp vung lên, thể nội cường đại khí tức không giữ lại chút nào toàn bộ phóng thích mà ra. Trước mắt năng lượng tiểu kiếm lập tức từ từ tiêu tán. Bên ngoài người nào, vì sao vô cớ công kích ta tiêu tộc? Một thanh âm vang lên, chính là đưa tiễn Tiêu Viêm về sau, đuổi tới hộ tộc đại trận, đứng tại đại trận trung tâm chỗ Tiêu Lập, ít lời thừa, đem cái kia gọi Tiêu Viêm tiểu tử giao ra. Chúng ta liền không lại làm khó dễ các ngươi. Người áo đen tay áo vừa thu lại, đối với đại trận Tiêu Lập, lạnh lùng quát, Tiêu Viêm cũng không tại tộc ta. Vị bằng hữu này không cần từ không sinh có, mạnh ta chỗ khó, Tiêu Lập không kiêu ngạo không tự ti trả lời, đánh giám, kia tiểu tử sử dụng la bàn về tới tiêu tộc, ngươi còn muốn rảo biện, chẳng lẽ không sợ bị diệt tộc sao, tiền bối có chứng cứ gì nói Tiêu Viêm hiện tại trong tộc. Tiêu Lập vẫn không nhanh không chậm, hắn muốn vì Tiêu Viêm tranh thủ thời gian, kia tiểu tử như không tại ngươi trong tộc, ngươi vì sao mở ra cái này hộ tộc đại trận, người áo đen hoài nghi nói. Tiền bối đến đây tộc ta làm khách, chỉ cần thông báo một tiếng, tộc ta tất nhiên là tảo tháp đón lấy, có thể y ma giáo lại không phải tộc ta bằng hữu. Như thế đông đảo y ma giáo người đến đây, tộc ta không rõ nó mục đích trước đó, làm phòng bất chắc, tất nhiên là phải cẩn thận phòng ngự. Tốt lanh lợi một chương khéo mồm khéo miệng, người áo đen bên trong được xưng là đại ca trung niên nhân mở miệng. Người đây là muốn vì kia tiểu tử chạy trốn tranh thủ thời gian à? Mở ra hộ tộc đại trận, để chúng ta đi vào vừa tìm, nếu như kia tiểu tử thật không tại ngươi tộc, chúng ta tự không lại làm khó ngươi tộc, như thế nào? Vọng Tường, Tiêu Lập giữa lông mày mang theo uy nghiêm cùng quả quyết. Ta Tiêu tộc dù thế nhỏ lực mỏng, cũng không phải nghĩ lục soát liền có thể lục soát. Người trung niên áo đen khẽ giật mình, một cỗ sát ý lập tức tràn ngập ra, từng chữ nói ra đối với Tiêu Lập nói ra, vậy coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Cái này người trung niên áo đen cũng không hề động, ánh mắt hất lên, cái khác bốn cái người áo đen thì nhao nhao đứng dậy. Khí thế cường đại không giữ lại chút nào phóng thích mà ra. Lúc này có thể rõ ràng trông thấy, tại hắc bào che lấp lại cặp kia u hai mắt màu xanh lam. Bốn người sử xuất toàn lực công kích vòng bảo hộ, vô số năng lượng tiểu kiếm siêu siêu đánh tới, nhưng tại bốn người cường hãn công kích đến, rất nhanh cũng đều từ từ tiêu tán, không lớn một lát sau, đại trận liền bị xé mở một đạo lỗ hồng, bốn người thân hình giống như quỷ mị trực tiếp xông vào đại trận bên trong. Tiêu Lập cùng Tiêu Long sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Tay của hai người ấn cực tốc biến hóa thành, trong mi tâm, đồng thời xuất hiện một đạo như ẩn như hiện tộc văn. Tộc văn một xuất hiện, toàn bộ đại trận như là nháy mắt bị kích hoạt, lập tức phát ra một đạo hào quang chói sáng. Khí thế cường hãn, chỉ sợ ngay cả bình thường bốn sao đấu yên kinh được tạm lánh nó phong mang. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Bốn cái người áo đen bên trong truyền đến nhàn nhạt khinh thường thanh âm. Lúc này, vô số năng lượng kiếm tại không trung nhanh chóng xẹt qua. Tại sau lưng lôi ra từng đạo nhàn nhạt kiếm ảnh. Nhất thời, toàn bộ đại trận bao phủ tại một mảnh kiếm trong hải dương. Đại trận bên trong mỗi cái phương vị đều ngồi xếp bằng Tiêu tộc tộc nhân. Đấu khí trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào đại trận bên trong. Chương 101, dung hợp thánh diễm. 2. Mọi người chịu đựng. Tiêu Lập một hô lên. Tất cả Tiêu tộc đệ tử đều mừng rỡ. Tiêu tộc đệ tử trong lòng đều rõ ràng, trận chiến đấu này cơ hồ không có phần thắng, nếu như chỉ có một cái bốn sao đấu đế có lẽ còn có khả năng chiến thắng. Nhưng là bây giờ đối mặt chính là bốn cái bốn sao trở lên đấu đế. Huống chi còn có một cái thực lực mạnh nhất chưa ra sân. Hiển nhiên, tỷ số thắng gần như là không, nhưng là Tiêu tộc trong trận đệ tử lại không có một tia ý tứ buông tha. Đều đang liều mạng hướng đại trận rót vào đấu khí, Tiêu Long lúc này thủ ấn cấp tốc biến hóa. Trong trận treo cao năng lượng cự kiếm lập tức kiếm quang bắn ra bốn phía. Bắn ra một đạo kiếm khí bén nhọn, Tiêu Lập ánh mắt ngưng lại, khống chế năng lượng cự kiếm hung hăng hướng phía bốn cái người áo đen vung đi. Bốn cái người áo đen thân hình cũng không lui về phía sau chút nào. Đồng thời bàn tay ngưng lại, bốn cỗ cường hãn đấu khí rót thành một cỗ, đối mặt xen lẫn lăng lệ kiếm khí năng lượng cự kiếm đối oanh mà đi. Trong trận lập tức bắn ra một tiếng kịch liệt trầm đục. Năng lượng to lớn ba động hướng phía đại trận bốn phía tỏa ra đến. Toàn bộ đại trận khẽ run lên, phốp, vô số Tiêu tộc đệ tử bao quát Tiêu Lập cùng Tiêu Long đều là một ngụm máu tươi phun tới. Tất cả trong trận Tiêu tộc đệ tử toàn bộ bị nội thương. To lớn tiếng ầm ầm cũng truyền vào hỗn độn di tích cổ. Nghe thấy cái này thật lớn ầm ầm thanh âm, Tiêu Viêm sắc mặt càng thêm nặng nề, mà Tiêu Kỳ đôi mắt lần nữa trở nên ướt át. Ra ra. Tiêu Kỳ khóe miệng có chút co giật lẩm bẩm ra hai chữ. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía hỗn độn di tích cổ lối vào. Hai tay thật chặt ôm ở trước ngực, yên lặng cầu nguyện, mà tại Tiêu Viêm trước mặt, hai đóa hỗn độn thánh diễm đã dung hợp hơn phân nửa. Mặt khác một đóa hỗn độn thánh diễm bên trong cuồng bảo thừa số cũng từng chút bị kích. Phát ra, Tiêu Viêm thúc dục đấu khí, thúc đẩy chính mình hỗn độn thánh diễm chậm rãi loại bỏ lấy những này cuồng bảo thừa số. Chỉ có đem một cái khác đóa hỗn độn thánh diễm cuồng bảo thừa số toàn bộ loại bỏ. Dung hợp sau hỗn độn thánh diễm mới không có bất kỳ cái gì tạp chất. Tự nhiên cũng phải ổn định được nhiều. Loại bỏ cuồng bảo thừa số là một cái cực kỳ chậm rãi quá trình. Một khi quá nhanh, liền sẽ khiến hỏa diễm càng thêm táo bạo. Tiêu Viêm đành phải cực kỳ kiên nhẫn từng bước một loại bỏ. Thể nội vận chuyển phần quyết. Phần quyết đối với hỗn độn thánh diễm dung hợp còn là có nhất định giúp trợ. Đột nhiên, một cái bóng tại Tiêu Viêm trước mắt phiêu đãng mà lên. Cái này đạo cái bóng đột nhiên như thế xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt. Đem Tiêu Viêm giật nảy mình, Tiêu Viêm định nhãn xem xét, cái bóng là một cái lão giả, tản ra Tiêu tộc khí tức, tựa hồ chỉ là một đạo tàn hồn. Tiểu tử, ngươi hẳn là hỗn độn thánh diễm hiện tại chủ nhân a. Lão giả thanh âm đột nhiên vang lên, Tiêu Viêm gật gật đầu, ngươi là ai? Tiêu Viêm nhìn xem lão giả. Hỏi ngược lại, nhưng là trong tay thủ ấn cũng không có ngừng, y nguyên chậm rãi biến hóa, từng đạo đánh ra, mỗi một lần thủ ấn đánh ra, hỗn độn thành diễm bên trong cuồng bảo thừa số liền bị loại bỏ rơi một chút. Không ngừng tuần hoàn, mỗi loại bỏ một lần, hỗn độn thành diễm liền lần nữa dung hợp mấy phần. Lão giả nhìn xem Tiêu Viêm không ngừng biến ảo thủ ấn, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, ta là hỗn độn thành diễm đời trước chủ nhân, Tiêu Sát, lão giả đáp, ngươi chính là năm đó cái kia muốn đem Tầm Tiêu tộc người. Tiêu Viêm mơ hồ biết đoạn lịch sử kia, ai, đều tại ta lúc trước không biết lượng sức, coi là có được hỗn độn thành diễm liền có thể dẫn dắt Tiêu tộc cường thịnh. Lão giả ai thán một tiếng, tiếp lấy lại nói ra, ngươi có thể trở thành hỗn độn thành diễm mới chủ nhân, liền chứng minh hỗn độn thành diễm cùng ngươi hữu duyên, năng lượng của ta cũng không nhiều, liền để ta giúp ngươi hoàn thành dung hợp thành diễm đi. Lão giả nói xong, thân hình khẽ động, liền biến thành một chùm quang mang dung nhập hai đóa hỗn độn thành diễm bên trong. Một cái chớp mắt, hỗn độn thành diễm cuồng bảo tựa số tại cái này chùm sáng mang bên trong dĩ nhiên thần kỳ giống như biến mất hầu như không còn. Oanh duy, hai đóa hỗn độn thành diễm lập tức phát ra hào quang sáng chói, nháy mắt liền tan hợp lại cùng nhau, một cỗ nóng bỏng cường hãn năng lượng lập tức bộc phát ra. Xa xăm khí tức cổ xưa từng đợt từ hỗn độn thành diễm bên trong phát ra, càn quét toàn bộ hỗn độn di tích cổ, dung hợp sau hỗn độn thành diễm tại Tiêu Viêm trước mặt tả hữu chập chờn, phảng phất tại nhảy nhẹ nhàng vũ đạo, hào quang sáng chói lóe lên, dường như tại hướng Tiêu Viêm biểu đạt nó cái kia vui sướng tâm tình. Dần dần, quang mang từng chút ảm đạm xuống, xa xăm khí tức cổ xưa cũng chậm chậm thu liễm, thánh diễm hướng phía Tiêu Viêm hạ lạc, chậm rãi rơi vào Tiêu Viêm trong lòng bàn tay. Lúc này, Tiêu Viêm mới chú ý tới, nguyên bản màu vàng nhạt hỗn độn thánh diễm, lúc này đã biến thành màu vàng đậm, bừng lấy đóa này dung hợp hoàn tất hỗn độn thánh diễm. Tiêu Viêm xem xét cẩn thận, cả đóa hỏa diễm tùy theo vô số nhỏ bé đường vân cấu thành, cực kỳ quái dị, cho người ta một loại cổ xưa mà cảm giác thần bí. Mà lúc này, một đạo tin tức tại Tiêu Viêm trong óc xuất hiện, hỗn độn thánh diễm, truyền thuyết là tại cái này phiến lúc thiên địa sơ khai, từ giữa thiên địa nhất năng lượng tinh thuần hỗn độn nguyên cấu thành, có thể nháy mắt phát huy ra cổ xưa hỗn độn lực lượng, làm người sở hữu nhục thể cùng lực lượng có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên. Lúc này người sở hữu thân thể được xưng là hỗn độn chi thể. Hỗn độn thành diễm có ba kỹ, một là hỗn độn chi thể, hai là hỗn độn cổ lửa, ba là hỗn độn hóa lực, huyền bí trong đó cần đợi người sở hữu chính mình đi mở ra. Tiêu Viêm ngơ ngác hiểu rõ xong những tin tức này, chậm rãi lấy lại tinh thần, trong kinh mạch đấu khí nhất chuyển, liền đem hỗn độn thành diễm hấp thu đến thể nội. Hỗn độn thành diễm như là chất lỏng đồng dạng thuận theo Tiêu Viêm kinh mạch chậm rãi chảy xuôi mà đi, tiến vào Tiêu Viêm toàn thân. Tiêu Viêm nhắm đôi mắt lại, bắt đầu vận chuyển lên phần quyết, theo hỗn độn thánh diễm dung nhập, Tiêu Viêm thân thể bên ngoài cũng phát sinh biến hóa kỳ diệu. Bên ngoài thân loáng thoáng xuất hiện một chút nhàn nhạt đường vân. Những đường vân này phảng phất vốn là tồn tại ở Tiêu Viêm dưới làn da, phát ra nhạt nhạt hào quang màu vàng. Chương 102, dung hợp thánh diễm. 3. Tiêu Kỳ ở một bên nhìn xem đây hết thảy, âm thầm lấy làm kỳ. Hỗn độn thánh diễm quả nhiên danh bất hư truyền, trong cơ thể mình thiên hỏa mặc dù tại thiên hỏa trên bảng xếp hạng thứ 21, nhưng là cùng xếp hạng thứ 18 hỗn độn thánh diễm so sánh, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, mà lúc này Tiêu Viêm thể nội chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiêu Viêm kinh mạch trong cơ thể mạng lưới, tại như là chất lỏng đồng dạng hỗn độn thánh diễm chảy xuôi qua về sau, mỗi một đường kinh mạch đều so trước kia kiên cố rất nhiều, cũng biến thành càng thêm tráng kiện. Hỗn độn thành diễm cứ như vậy không ngừng tại Tiêu Viêm kinh mạch cùng toàn thân bên trong chảy xuôi. Mỗi một lần chảy xuôi, Tiêu Viêm kinh mạch xương cốt đều cường hóa mấy phần, Tiêu Viêm bên ngoài thân đường vân cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Những đường vân này như vật sống, tại Tiêu Viêm làn da phía trên nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên về sau, Tiêu Viêm cơ bắp tựa hồ cũng nhỏ xíu tăng trưởng vài tia. Mà cái này tăng trưởng cơ bắp phía dưới tựa hồ lại ẩn chứa khiến người dùng mình lực lượng. Tiêu Kỳ lúc trước một mực đang nơi xa yên lặng nhìn xem Tiêu Viêm. Nhưng hiện tại hỗn độn thành diễm đã dung hợp thành công. Chỉ là muốn hoàn toàn dung nhập Tiêu Viêm thể nội còn phải cần một khoảng thời gian. Tiêu Kỳ cũng yên lòng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Kỳ mặt ngoài thân thể cũng toát ra một tầng ngọn lửa nhàn nhạt. Ngọn lửa này chính là Tiêu Kỳ có thiên hỏa, xếp hạng thứ 21 thiên yêu diễm, mặc dù chỉ so với hỗn độn thánh diễm xếp hạng thấp 3 vị, nhưng là uy lực của nó lại không thể đánh đồng với nhau. Ba kỳ vật xếp hạng, dù là chỉ thua kém một vị, nhưng lại có hồng câu có khác. Kỳ thật, Tiêu Kỳ thực lực cũng là cực kỳ không kém. Hai sao đấu đế sơ kỳ trung cấp, so Tiêu Viêm hai sao đấu đế sơ kỳ sơ cấp còn phải mạnh hơn mấy phần. Nhưng là luận thực tế sức chiến đấu, chỉ sợ đồng dạng hai sao đấu đế sơ kỳ đỉnh phong cường giả cũng không phải là đối thủ của Tiêu Viêm. Huống chi là Tiêu Kỳ hai sao đấu đế sơ kỳ trung cấp thực lực. Tiêu Viêm vận chuyển phần quyết, đem hỗn độn thánh diễm năng lượng toàn bộ hấp thu ra. Một cỗ không hề kém lực lượng bắt đầu chậm rãi dung nhập Tiêu Viêm thể nội. Theo hỗn độn thánh diễm dung nhập, Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể đang nhanh chóng bành trướng. Tiêu Viêm khí tức cũng đang nhanh chóng tăng cường. Tiêu Viêm đã đem hai sao đấu đế sơ kỳ sơ cấp lực lượng hoàn toàn vững chắc. Nhưng là khí tức trong người vẫn tải không ngừng tăng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, hỗn độn di tích cổ bên trong có thể rõ ràng trông thấy hai thân ảnh ngồi xếp bằng ở trong đó, như là lão tăng vào chỗ, không nhúc nhích. Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ hai người không biết ngồi xếp bằng bao lâu. Tiêu Viêm khí tức trong người còn đang không ngừng kéo lên. Tiêu Kỳ cũng đang tu luyện, mà lúc này tại Tiêu tộc, bên trên bầu trời lại xuất hiện hai đạo cực kỳ thân ảnh chật vật. Tiêu Lập bên miệng hiện đầy vết máu, Tiêu Long cũng mặt mũi bầm dập, máu mũi tung tóe. Tiêu tộc hộ tộc đại trận đã ẩn ẩn bắt đầu run rẩy. Bốn cái bốn sao trở lên đấu đế lực lượng cũng không phải hai cái ba sao đấu đế có thể chống cự. Cho dù là tăng thêm cực kỳ cường hãn hộ tộc đại trận, cũng là không cách nào địch qua. Nhưng là, dù sao cũng là hộ tộc đại trận, bốn cái người áo đen bao nhiêu cũng thụ chút vết thương nhẹ. Sát ý cũng biến thành càng tăng lên. Tiêu tộc đã chết không ít đệ tử, còn có rất nhiều trọng thương, mấy hồ đã không có sức chiến đấu. Nếu như không có đấu khí ủng hộ, trận pháp này rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Tiêu Viêm bọn hắn còn chưa hề đi ra, nhất định phải kiên trì, chỉ có nghe theo mệnh trời. Tiêu Lập ánh mắt run lên, bàn tay hướng phía bầu trời một chảo, toàn bộ đại trận lần nữa ổn định. Tiêu Lập sắc mặt âm trầm nhìn xem mấy cái người áo đen. Tiêu Lập dùng hết tất cả còn sót lại đấu khí lần nữa đem lung lay sắp đổ đại trận ổn định lại. Nhưng là Tiêu Lập cũng liền triệt để dầu hết đèn tắt. Nên kết thúc. Một mực không có xuất thủ người trung niên áo đen đột nhiên mở miệng thản nhiên nói. Vừa dứt lời, cũng đã không gặp tung ảnh của hắn. Một giây sau, chỉ nhìn thấy nơi xa đại trận bên trong Tiêu Lập cùng Tiêu Long thân thể bay ngược mà đi. Mà tại hai người bay ngược mà đi trên không, một đạo hắc ảnh trống rỗng xuất hiện, bàn tay có chút giơ lên, đấu khí giống như thủy triều. Tại người áo đen trên tay ngưng tụ, một loại ngang ngược khí tức tỏa ra đến, người áo đen không dừng lại chút nào. Hai bàn tay phân biệt đối với bay ngược Tiêu Lập cùng Tiêu Long hung hăng đánh tới. A, hai đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, Tiêu Lập cùng Tiêu Long thân hình của hai người lập tức hướng mặt đất rơi thẳng mà xuống. Trên không người trung niên áo đen như quỷ mị thân hình lần nữa khẽ động, liền xuất hiện tại rơi thẳng mà xuống Tiêu Lập cùng Tiêu Long phía dưới. Hai cánh tay duỗi ra, trực tiếp bắt lấy chính tại rơi xuống Tiêu Lập cùng Tiêu Long bả vai. Trên tay một chút ánh sáng hiện lên. Hai người phần cổ, lập tức loáng thoáng xuất hiện một cái khô lâu hình dạng ấn ký. Lập tức liền biến mất, Tiêu Lập cùng Tiêu Long lúc này trở nên như là một bãi bùn nhão. Tựa hồ chỉ còn lại cuối cùng một hơi, mặc dù không có chết nhưng hiển nhiên đã thụ nội thương rất nặng. Lúc này, đã mất đi đấu khí ủng hộ hộ tộc đại trận cũng nhanh chóng hỏng mất. Vô số tiêu tộc đệ tử đều thụ thương tích cực nặng. Người áo đen đem hai người ném đi. Ném cho cái khác mấy tên người áo đen, lập tức nói ra, đem hai người giam giữ, trông giữ, đừng để bọn hắn chết rồi. Mấy tên người áo đen trong chiến đấu cũng bị thương, xóa đi vết máu về sau, lên tiếng là, chương 103, dung hợp thánh diễm, 4, mà lúc này Tiêu Vô Thiên, vẫn đứng tại hộ tộc đại trận bên ngoài, hắn dẫn dắt một tất cả trưởng lão cùng tất cả từ thiên ma dãy núi trở về đệ tử, đều không có tham gia trận chiến đấu này. Bọn hắn biết rõ, đối mặt như thế cường đại đối thủ, cho dù toàn bộ đi lên, cũng không khác lấy trứng chọi đá. Nhưng là, nhìn trước mắt đây hết thảy, nhìn xem đồng tộc của mình từng bước đổ xuống. Nhìn xem Tiêu Lập cùng Tiêu Long bị trọng thương đánh rơi. Tiêu Vô Thiên cùng tất cả trưởng lão cùng chúng đệ tử, đều lòng như đao cắt. Mặc dù Tiêu Vô Thiên có chút nhỏ tư tâm, nhưng là đối với Tiêu tộc lại là trung trinh không hai. Nhìn xem Tiêu tộc như thế bị ức hiếp, trong lòng tràn đầy bi thống. Oanh, một đôi tròng mắt đột nhiên mở ra đến, đôi mắt bên trong bày biện ra kim hoàng nhan sắc, như là một đoàn ngọn lửa màu vàng óng. Nhưng rất nhanh, cái này kim hoàng nhan sắc lại chậm rãi ẩn tàng đến đôi mắt chỗ sâu nhất. Đây chính là xếp bằng ở trên bệ đá Tiêu Viêm. Lúc này ở Tiêu Viêm thể nội, hùng hồn đấu khí vận chuyển, khí thế mạnh mẽ tràn ngập toàn bộ không gian, mà nguyên bản trên thân thể càng thấy rõ ràng đường vân, cũng dần dần biến mất, giấu ở làn da chỗ sâu, chỉ có thể loáng thoáng trông thấy, Tiêu Viêm thể nội hỗn độn thành diễm lực lượng đã hoàn toàn hấp thu. Tiêu Viêm hai sao đấu đế sơ kỳ sơ cấp thực lực đã tăng lên tới hai sao đấu đế sơ kỳ đỉnh phong. Toàn bộ thân thể cũng phát sinh chất cải biến, bây giờ Tiêu Viêm cường độ thân thể, chỉ sợ so với đồng dạng hai sao đấu đế thực lực ma thú cũng không kém bao nhiêu. Có thể thu hoạch được như thế lớn tăng lên cùng cải biến, tự nhiên là bởi vì hỗn độn thành diễm cái kia năng lượng tinh thuần. Tiêu Viêm linh hồn chi lực tỏa ra đến, hắn kinh ngạc phát hiện Tiêu Lập cùng Tiêu Long khí tức dĩ nhiên biến mất, mà lại mấy đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ chính hướng lấy phương hướng của bọn hắn tới. Tại hỗn độn di tích cổ bên ngoài, mấy cái người áo đen thoáng hiện, đột nhiên dừng lại, tựa hồ cảm giác được cái gì. Tiểu tử này hẳn là còn ở Tiêu tộc, vừa rồi cái kia một tia linh hồn chi lực tuyệt đối không sai. Mạnh nhất cái kia người trung niên áo đen khẳng định nói. Lại tựa hồ cảm thấy một thứ gì, nhưng nhìn trước mắt trống rỗng một mảnh, cũng không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Chẳng lẽ nói nơi này còn ẩn giấu đi một không gian khác? Người trung niên áo đen suy đoán nói. Cường đại linh hồn chi lực đối với chung quanh một vùng không gian thăm dò quét nhìn, mỗi một tấc đều không buông tha, nhưng lại cái gì đều không có phát hiện. Thật mạnh linh hồn chi lực, xem ra muốn bị phát hiện. Vừa rồi di tích cổ bên ngoài cái kia đạo linh hồn chi lực không hề nghi ngờ vượt qua đế cảnh linh hồn chi lực. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian thu hồi linh hồn của mình chi lực, đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, toàn thân lập tức phát ra một trận lốp bốp thanh âm. Tiêu Kỳ, chúng ta lấy đi, liền bị phát hiện. Tiêu Viêm hướng Tiêu Kỳ đi đến, nhìn xem vẫn ngồi xếp bằng tu luyện Tiêu Kỳ nói. Tiêu Kỳ lúc này tiên hỏa sớm đã thu hồi, tranh thủ thời gian mở mắt ra, linh hồn chi lực thả ra, con mắt rất nhanh liền trở nên hồng nhuận. Ra ra bọn hắn đâu? Bọn hắn đều chết hết sao? Tiêu Kỳ run rẩy mà hỏi. Linh hồn của nàng chi lực không có cảm giác được Tiêu Lập cùng Tiêu Long chút nào khí tức. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Tiêu Viêm vừa rồi vận dụng linh hồn chi lực dò xét một chút, Tiêu Lập cùng Tiêu Long khí tức đích thật là biến mất. Nhưng là Tiêu Viêm về sau vừa cẩn thận dò xét, phát hiện bên ngoài không gian bên trong còn có một tia cơ hồ khiến người xem nhẹ cực kỳ bé nhỏ khí tức. Yên tâm đi, Gia Gia bọn hắn đều còn sống, có thể là thụ thương, chúng ta nhất định sẽ cứu ra Gia Gia bọn hắn. Tiêu Viêm nhìn xem Tiêu Kỳ hồng nhuận con mắt nói. Tiêu Kỳ cái kia nguyên bản tinh xảo khuôn mặt bởi vì con mắt hồng nhuận cũng đi theo trở nên càng thêm hồng nhuận, nhìn qua cực kỳ khiến người ta thích. Bọn hắn không biết là chính là bởi vì Tiêu Kỳ linh hồn chi lực bại lộ bọn hắn bộ dạng. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang. Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía cửa đá địa phương, xem ra sao ta dự đoán phải nhanh a, không còn kịp rồi. Tiêu Kỳ, mau đưa Tiêu Long tiên tổ đưa cho ngươi la bàn lấy ra. Ngươi đem linh hồn chi lực thăm dò vào bên trong liền biết. Nhanh, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, đối với Tiêu Kỳ cấp tốc nói, trong tay quang mang chấn động, một thanh màu vàng đậm như là thực chất đồng dạng cự thước xuất hiện tại Tiêu Viêm trong tay. Chương 104, dung hợp thánh diễm. Nam, dị hỏa hằng cổ xích tại Tiêu Viêm đem triệt để dung hợp hỗn độn thánh diễm hấp thu về sau, đã thăng cấp thành thiên hỏa hằng cổ xích. Tiêu Viêm ánh mắt không ngừng nhìn về phía trong tay cổ thước. Toàn bộ cổ thước xúc cảm cùng phát ra khí tức lúc này đã kinh biến đến mức cùng trước đó dị hỏa hằng cổ xích hoàn toàn khác biệt, càng thêm cổ xưa cùng cường hãn khí tức tràn ngập tại Tiêu Viêm toàn bộ thân thể. Ngươi tìm xong tọa độ, có thể ở trong dãy núi bộ tọa độ tốt nhất, ta đi trước kéo dài một chút. Tiêu Viêm đang khi nói chuyện, mũi chân chỗ lướt qua một vệt quang mang. Tiêu Viêm toàn bộ thân thể như là thuấn di đồng dạng biến mất tại Tiêu Kỳ trước mặt. Oanh sập, toàn bộ cửa đá bị ngạnh sinh sinh đánh nát, mấy đạo bóng đen xuất hiện tại cửa ra vào. Nóng quá, a, nơi này dĩ nhiên dường như có thiên hỏa khí tức. Gia tộc này bảo bối còn thật nhiều sao? Một cái người áo đen dẫn đầu bước vào, nhìn xem như cũ hỏa hồng di tích cổ nội bộ, cười lạnh nói, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mình trên không, một thân ảnh chính hướng phía chính mình nhanh chóng đánh tới. Ngập trời sóng nhiệt che khuất đạo thân ảnh này diện mạo. Một cái cự đại cái bóng nháy mắt ngưng kết, sau đó đối với người áo đen hung hăng đập mà xuống. To lớn cái bóng rơi xuống, chung quanh sóng nhiệt tựa hồ cũng bị cái này cự ảnh ngạnh sinh sinh xé rách ra. Người áo đen chấn động, cánh tay có chút hướng lên nâng lên, một cỗ lực lượng khổng lồ đổ ập xuống đánh hạ, người áo đen hoàn toàn không có phòng bị, toàn bộ thân hình lại nhịn không được lui về sau một bước. Đi, không gian bên trong một tia chớp hiện lên, mang theo một sợi quang mang, người áo đen đứng vững lại, tập trung nhìn vào thời điểm, đã trống rỗng không có bất kỳ cái gì một vật. Chạy, đuổi theo cho ta, bọn hắn hẳn là chạy không xa, bẩm báo trở về, để trong tộc lại phái người, toàn lực lục soát. Bên ngoài mạnh nhất cái kia người trung niên áo đen hất lên tay áo, phẫn nộ quát, hắn căn bản không nghĩ tới, Tiêu Viêm vậy mà tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy chạy thoát rồi. Thiên ma dãy núi chỗ sâu, trong rừng rậm đặc biệt khí tức tràn ngập, ở trong dãy núi, thỉnh thoảng sẽ vang lên từng tiếng ma thú tiếng gầm, làm toàn bộ sinh cơ giạt rào dãy núi hiển lộ ra trùng điệp nguy hiểm. Trong rừng rậm, một đạo lam quang hiện lên, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cái này hai thân ảnh không là người khác, chính là Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ. Tiêu Viêm trên tay còn mang theo thiên hỏa hằng cổ xích, đem trong tay thiên hỏa hằng cổ xích thu nhập thể nội, vuốt một cái trên trán mồ hôi, hô cuối cùng là trốn ra được, hướng trên mặt đất ngồi xuống. Tiêu Viêm bắt đầu tự định giá, Tiêu Viêm lúc trước đã đoán được, mấy cái này người áo đen là ma tộc, nhưng không cách nào xác định là ma tộc cái nào chi nhánh. Bọn hắn không phải đến chính mình không thể nguyên nhân, hơn phân nửa là hướng về phía trong tay mình huyết ma lệnh mà đến. Về phần bọn hắn là làm sao biết đó chính là ma hoàng mai táng chi địa. Tiêu Viêm cũng không đi nghĩ lại, ma tộc nhất định có chính mình bí truyền. Bây giờ, Tiêu tộc gặp nạn, mình bị truy kích, mà đối thủ lại như vậy cường đại, muốn chỉ muốn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, tiêu trừ Tiêu tộc nguy cơ, chỉ có tìm tới huyết ma huyền hoàng nói tới huyết ma bộ tộc. Tiêu Viêm đứng dậy, nhìn chung quanh, linh hồn chi lực phóng xuất ra, cẩn thận thăm dò, không thăm dò còn tốt, cái này tìm tòi đo. Tiêu Viêm lập tức liền phát hiện thật nhiều khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Trong lòng chính là giật mình, quay đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ, hỏi, Tiêu Kỳ, người truyền tống đến địa phương nào tới? Nơi này hẳn là thiên ma dãy núi chỗ sâu đi, bên ngoài rất dễ dàng bị phát hiện, ta liền tuyển một cái xa một chút tọa độ. Tiêu Kỳ hồi đáp. Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, cái này cũng chính hợp hắn ý. Nhìn về phía Tiêu Kỳ trong tay vẫn cầm la bàn, la bàn đã không có nửa điểm quang mang, hiển nhiên là năng lượng đã dùng hết. Tiêu Viêm đưa tay từ Tiêu Kỳ trong tay cầm qua cái này la bàn, lắc đầu cười khổ một cái, nói ra, xem ra cùng một chỗ truyền tống hai người hao phí năng lượng thực sự là quá lớn. Mảnh đất này la bàn đã báo hỏng, Tiêu Viêm nói xong, tiện tay quăng ra, liền đem la bàn vứt bỏ. Tiêu Long cho cái này la bàn năng lượng đã dùng hết, bây giờ đã là phế phẩm, giữ lại cũng không có ích lợi gì. Tiêu Viêm vừa làm thế, thân hình bắt đầu chậm rãi lên cao, chuẩn bị nhìn xem xung quanh địa thế. Sau một lát Tiêu Viêm chậm lại, nói với Tiêu Kỳ, chúng ta trước qua bên kia khe núi chỉnh đốn một cái đi. Chúng ta được rời đi Đế Châu, chính mình nhất định phải nhanh tìm tới huyết ma bộ tộc. Chỉ có tìm tới huyết ma bộ tộc, đem huyết ma lệnh đưa đến, mới có cơ hội cứu Tiêu tộc. Chương 105, Thú Triều. Này thiên ma dãy núi chỗ sâu quá mức nguy hiểm, ta từ có tới hay không qua, cũng không hiểu rõ lắm, nhưng là đại khái lộ tuyến ta vẫn là biết một chút. Hẳn là xuyên qua đối diện dãy núi liền có thể rời đi Đế Châu. Đến Đế Nguyên Châu, Đế Nguyên Châu thế nhưng là một cái so Đế Châu càng đại cường giả cũng nhiều hơn địa phương. Chúng ta thật muốn đi nơi đó. Tiêu Kỳ đối với toàn bộ đấu đế đại lục hiển nhiên muốn so không đến đấu đế đại lục bao lâu. Tiêu Viêm hiểu nhiều, đi thôi. Tiêu Viêm gật gật đầu nói, hiện tại lưu tại bên trong vùng rừng rậm này không là một chuyện tốt. Chung quanh khí tức để Tiêu Viêm cực kỳ cảnh giác, tới trước khe núi chỉnh đốn một chút lại nói. Tiêu Viêm bọn hắn là dùng la bàn chạy ra ngoài, người áo đen cũng không cách nào biết được Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ bị truyền đưa tới nơi nào. Tạm thời là không cách nào tìm tới bọn hắn. Tiêu Viêm bước chân trùng điệp đạp mạnh, toàn bộ thân thể vọt tới, thân hình liền xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài. Tiêu Kỳ cũng không yếu thế, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, dĩ nhiên cùng tốc độ của Tiêu Viêm không kém bao nhiêu. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một vệt kinh dị, nhưng Tiêu Viêm lập tức đã nhận ra Tiêu Kỳ đấu khí. Gió thuộc tính đấu khí, tốc độ tự nhiên là tất cả thuộc tính bên trong tốc độ số 1. Tiêu Kỳ đuổi kịp Tiêu Viêm, con mắt nhào nhấp nháy nhìn xem Tiêu Viêm, ngươi vì cái gì nhanh hơn tốc độ của ta? Ta thế nhưng là gió thuộc tính đấu khí, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn a. Tiêu Viêm cười ha hả hồi đáp, a, ngươi lại tấn giai rồi. Tiêu Kỳ lúc này mới phát hiện, chính mình rõ ràng có chút nhìn không thấu Tiêu Viêm thực lực. Tiêu Viêm cười cười, nhẹ gật đầu, tấn giai đến bao nhiêu? Tiêu Kỳ tiếp tục truy vấn, hay sao sơ kỳ đỉnh phong đi? Tiêu Viêm có chút thật không tiện, gãi đầu một cái, ngươi còn là người sao? Vừa tới đấu đế đại lục mới bao lâu a? Ngươi liền hay sao sơ kỳ đỉnh phong, còn có để cho người sống hay không? Miệng bên trong cáu mắng. Lúc trước Tiêu Kỳ đối với Tiêu Viêm thiên tài còn hơi có không phục, nhưng là trải qua tại hỗn độn di tích cổ bên trong tiếp xúc, tăng thêm hiện tại chính mắt thấy Tiêu Viêm yêu nghiệt thiên phú, Tiêu Kỳ trong lòng triệt để phục, cũng tràn đầy chính mình cũng nói không rõ ràng lúc nào sinh ra hạnh phúc. Cái này cái nam nhân thế nhưng là phu quân của mình a. Tiêu Viêm đối với Tiêu Kỳ cười cười, chợt hai thân ảnh lại nhanh chóng xuyên qua trong rừng rậm. Tiêu Viêm đế cảnh linh hồn chi lực phân bố ra, này thiên ma dãy núi chỗ sâu ma thú cũng không phải hai sao đấu đế có thể đối kháng. May mắn tại Tiêu Viêm đế cảnh linh hồn chi lực uy hiếp dưới, thực lực bình thường ma thú đều nhao nhao tránh đi, đế cảnh linh hồn chi lực ngay cả đồng dạng ba sao đấu đế cường giả cũng ít có đạt tới. Sở dĩ thực lực không là rất cao ma thú đều tránh không kịp. Hai người rất nhanh liền đi tới trong khe núi, Tiêu Viêm quan sát một chút, ngay tại khe núi phía trên mở ra một cái sơn động. Lại tại sơn động trên vách động ấn lên nguyệt quang thạch. Toàn bộ trong động lập tức sáng rỡ. Ngươi cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta cần chuẩn bị một chút, lại xuất phát tiến về đế Nguyên Châu. Ta đi trước tìm chút dược liệu. Tiêu Viêm đối với đứng ở bên cạnh chính đánh giá chung quanh sơn động Tiêu Kỳ nói. Dọc theo con đường này Tiêu Viêm liền phát hiện mấy đạo cực kỳ không kém khí tức. Thực lực đều tại ba sao đấu đế tả hữu, muốn vượt qua dãy núi. Còn không biết sẽ gặp phải mạnh cỡ nào ma thú, độ khó khẳng định không nhỏ, chuẩn bị một chút đan dược là nhất định. Tiêu Viêm quay người lại, liền ra khỏi sơn động, Tiêu Kỳ cũng trong sơn động ngồi xếp bằng xuống điều tức. Hôm nay phát sinh hết thảy quá mức đột nhiên, khiến Tiêu Kỳ lúc này đều còn có chút khó mà tiếp nhận. Nàng cần sửa sang một chút tâm tình, thiên ma dãy núi chỗ sâu hiển nhiên không phải hiển hiện ra bình tĩnh như vậy. Lo lắng đến Tiêu Kỳ an nguy. Tiêu Viêm cũng không dám rời đi khe núi quá xa, chỉ ở khe núi phụ cận đào được một chút dược liệu. Thuận đường quan sát một xuống địa hình, ngược lại không có phát sinh cái gì nguy hiểm, chỉ là phát hiện một cỗ không yên ổn tĩnh khí tức. Rất nhanh, Tiêu Viêm liền về tới trong sơn động, nhìn xem ngồi xếp bằng Tiêu Kỳ. Tiêu Viêm cười cười, thận trọng ngồi ở một bên. Cái sơn động này Tiêu Viêm mở vẫn là không nhỏ, dung nạp hai người là dư giả. Tiêu Viêm móc ra một chút ở trong dãy núi cực kỳ thường gặp luyện chế thuốc chữa thương dược liệu. Chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược, trong lòng nhẹ nhàng nhất niệm, liền bắt đầu liên hệ Trạm lão. Trạm lão, có tốt một chút thuốc chữa thương phương thuốc sao? Liên tục vài tiếng, không có động tĩnh, Tiêu Viêm buồn bực, Trạm lão còn cần đi ngủ. Chương 106, Thú Triều 2, Trạm lão thanh âm tại Tiêu Viêm vang lên bên tai, bây giờ nghĩ lên ta tới. Trước đó gọi ta bò thời điểm uy phong đâu, đừng phiền ta, được, còn tức giận, lớn như vậy đem số tuổi, thế mà còn làm bên trên nhỏ họ Tử. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian cười bồi nói, bây giờ không phải là khẩn cấp nha, không có đan dược chữa thương, ta chỉ sợ đi không ra khối này dãy núi, người tổng không muốn xem lấy ta chết đi. Trạm lão chưa có tiếng đáp lại, Tiêu Viêm trong lòng cười trộm, miệng bên trong tự nhủ, được, phía trước có ma thú cản đường. Đằng sau có ma tộc truy sát, Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, xem ra ngươi liền phải bỏ mạng ở chỗ này. Thoại âm rơi xuống, một chương cực kỳ phổ thông tấm da dê bay xuống tại Tiêu Viêm trước mắt. Được rồi ngươi luyện không được, trước thích hợp dùng cái này đi, đừng có lại phiền ta. Trạm lão thanh âm truyền đến, lại không có tiếng vang, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, liên tục cười khổ, Trạm lão cho cái này phương thuốc phẩm giai cũng không cao. Mà đề phẩm giai đan dược bình thường là không sẽ đưa tới đan lôi. Xem ra Trạm lão nghĩ đến vẫn là rất chu đáo. Tiêu Viêm tay áo vung lên, một tôn hình dạng như là hỏa diễm dược đỉnh xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. chính là Thanh Huyền Thiên đưa cho Tiêu Viêm Diễm Mộc Đỉnh. Tiêu Viêm bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đống dược liệu xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, chọn lựa ra phương thuốc dược liệu cần thiết. Tiêu Viêm lật bàn tay một cái, dược liệu liền để vào trong dược đỉnh, ngón tay vân vê, hỗn độn thánh diễm liền từ Tiêu Viêm trong lòng bàn tay thoát ra. Vẽ ra trên không trung một đạo cái đuôi thật dài, sau đó liền chui vào Diễm Mộc Đỉnh bên trong. Tiêu Viêm khống hỏa chi thuật cực kỳ thành thạo, lại thêm hỗn độn thánh diễm cùng tôn này thánh phẩm dược đỉnh. Luyện chế ra tới chữa thương đan dược so Tiêu Viêm trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Luyện chế những đan dược này không có tốn bao nhiêu thời gian. Ngắn ngủi số 10 phút, Tiêu Viêm liền luyện chế xong tất cả dược liệu, trước mặt bày đầy trắng chất bình ngọc. Loại này chữa thương đan dược tên là dịch liệu đan, cũng không phải là cái gì ly kỳ chữa thương đan dược. Mặc kệ là lính đánh thuê vẫn là trong rừng rậm du lịch sông Sáu Cường già, bình thường đều tùy thân mang theo loại đan dược này, cực kỳ phổ biến. Tiêu Viêm cầm qua một cái bình ngọc, góp trên cái mũi ngửi ngửi, mùi thuốc cực kỳ nồng đậm, nguyên bản bình thường đan dược, trải qua Diễm Mộc Đỉnh cùng hỗn độn thành diễm luyện chế ra đến. Thình lình tăng lên không ít đẳng cấp, Tiêu Viêm vung tay lên, đem tất cả chữa thương đan dược thu sạch vào trong nạp giới. Ầm ầm, Tiêu Viêm cất kỹ luyện chế đan dược, vừa mới chuẩn bị nhắm mắt ngưng thần tu luyện một hồi. Đột nhiên một tiếng chấn động, đem Tiêu Viêm từ chuẩn bị tu luyện trong thần sắc kéo lại. Tiêu Viêm đứng dậy, đi đến cửa hang hướng động nhìn ra ngoài, chỉ thấy phương xa đen nghịt một tầng mây, như vật sống lăn lộn, tầng mây ở giữa lôi đình lướt qua, mang theo một loại phô thiên cái địa dọa người khí thế. Tiêu Viêm nhìn xem cảnh tượng như vậy, chau mày, một bên tĩnh tâm tĩnh tọa Tiêu Kỳ cũng bị cái này đột nhiên chấn động quấy nhiễu tình. Tiêu Kỳ đi đến Tiêu Viêm bên người, hướng bên ngoài sơn động vừa nhìn đi, con người đột nhiên co rụt lại, kinh hãi phun ra hai chữ, thú triều, thú triều. Đối với thường xuyên du lịch ở trong dãy núi người cũng không xa lạ gì, đều nghe đến đã biến sắc, những trải qua kia thú triều mà lại người còn sống sót. Nói đến thú triều mặt đều là lục, có thể nói, dãy núi bên trong một khi phát sinh thú triều, toàn bộ dãy núi liền là ma thú thiên địa, mà tại thiên ma dãy núi bên trong phát sinh thú triều, không có bốn sao đấu đế trở lên thực lực chỉ sợ rất khó sống sót. Nghe được thú triều hai chữ, Tiêu Viêm con người cũng là co rụt lại, thân hình lắc một cái, toàn bộ thân thể liền hướng dưới sơn động phương bay ra ngoài. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm thân hình liền lần nữa xuất hiện tại sơn động trước mặt. Hai tay giơ một tảng đá lớn, thân hình lui về chậm rãi vào sơn động bên trong, sau đó dùng cự thạch nghiêm mật đem cửa hang phong bế. Tiêu Viêm biết, một tảng đá lớn cái kia có thể đỡ nổi thú triều cái kia như là kiến hôi đông đảo ma thú. Bàn tay nhẹ nhàng thả phía trên cự thạch, một sợi hỏa diễm từ Tiêu Viêm trong lòng bàn tay thoát ra. Cự thạch mặt ngoài lập tức bốc cháy lên một tầng ngọn lửa nhàn nhạt. Cả trong sơn động không khí cũng lập tức trở nên khô nóng. Tiêu Kỳ, những này là đan dược chữa thương, một hồi ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Viêm quay đầu, đối với Tiêu Kỳ nói. Tiêu Viêm hiển nhiên rất là không yên lòng Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ cũng không nói gì, đấu khí nhất chuyển, thân thể mặt ngoài phát ra một tầng nhàn nhạt thanh u hỏa diễm. Ngươi đây là, thiên hỏa. Tiêu Viêm nhìn xem Tiêu Kỳ bên ngoài thân xuất hiện hỏa diễm, kinh ngạc hỏi. Tiêu Kỳ gật gật đầu, đây là thiên hỏa bảng xếp hạng thứ 21 thiên hỏa. Thiên yêu diễm, đối với so thực lực mình thấp ma thú, có nhất định uy hiếp tác dụng. Tiêu Kỳ hướng Tiêu Viêm giới thiệu nói, Tiêu Viêm trong mắt lập tức hiện lên một chút ánh sáng. Hắn căn bản không nghĩ tới Tiêu Kỳ dĩ nhiên cũng có thiên hỏa. Không nghĩ tới vừa mới trốn tới liền gặp phải loại này thiên tai. Hai người liền khẩn trương như vậy ngốc bên trong động, chờ đợi lấy thú triều đi qua. Chương 107, thú triều. 3, phanh, một tiếng vang thật lớn lên. Hiển nhiên là có đồ vật đâm vào cự thạch phía trên. Lúc này ở hang đá bên ngoài, toàn bộ thiên ma dãy núi ma thú đều dường như điên cuồng đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì lý họ. Giống như thủy triều đen nghịt một mảnh, cuốn sạch lấy toàn bộ thiên ma dãy núi, những nơi đi qua, mặc kệ là cây cối nồng đậm khe núi, vẫn là thâm thúy u tĩnh sơn động, nháy mắt đều biến thành một mảnh hỗn độn, chỉ có Tiêu Viêm vị trí sơn động chỗ, có một tia nhàn nhạt sáng ngời. Sát bên thiên ma dãy núi Ma Vân Trấn lúc này cũng đang bị ma thú quét sạch. Ma Vân Trấn bên trong không ít cường giả phấn khởi phản kích, chỉ muốn không có xuất hiện ba sao trở lên ma thú, bọn hắn còn có thể ngăn cản. Lúc này ở Ma Vân Trấn bên trong xuất hiện mấy cái người áo đen, Điềm nhiên như không có việc gì đi trên Ma Vân Trấn. Tựa hồ vẫn chưa đem phô thiên cái địa ma thú để vào mắt. Đối mặt gào thét mà đến ma thú, tay áo vung lên, những ma thú kia liền trực tiếp ở trước mặt bọn họ bạo thành huyết vụ. Vẫn là không có tiểu tử kia khí tức, kia tiểu tử có phải hay không đã tiến vào thiên ma dãy núi rồi. Trong đó một cái người áo đen ánh mắt cực độ âm trầm. Đối với bên người mấy cái người áo đen nói, nếu như kia tiểu tử thật tiến thiên ma dãy núi, gặp gỡ loại này thú triều chỉ sợ cũng là tính mệnh khó đảm bảo đi. Lần này tổ chức bên trên an bài xuống, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chúng ta vẫn là chờ thú triều đi qua rồi nói sau. Này thiên ma dãy núi bên trong cũng tồn tại 5 sao đấu đế thực lực ma thú. Chúng ta đối phó độ khó cũng là không nhỏ. Mấy cái người áo đen nhao nhao gật đầu. Bên ngoài sơn động oanh thanh âm ùng ùng vang vọng không ngừng. Cự thạch phía trên một cái khe thình lình vỡ ra. Tiêu Viêm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Xem ra kiên trì không được bao lâu. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiêu Viêm quay đầu. Đối với sau lưng Tiêu Kỳ nói. Tiêu Kỳ gật gật đầu. Nàng tự nhiên biết thú triều khủng bố. Ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Tiêu Viêm trong tay trái. Tia sáng màu vàng hiện lên. Một thanh khổng lồ cây thước xuất hiện tại Tiêu Viêm trong tay. Trên đá lớn khe hở, theo không ngừng từng tiếng tiếng tạch tạch, như là mạng nhện đồng dạng nhanh chóng vỡ ra. Phanh, ngăn ở cửa động cự thạch rốt cục bạo liệt mà đi. Cự thạch bạo liệt mà đi, một trận mùi máu tanh lập tức tuôn ra vào sơn động. Một đầu ma thú to lớn gào thét lên thân hình hướng phía Tiêu Viêm hung hăng gào thét một tiếng. Đối với sơn động tấn mãnh lao đến, Tiêu Viêm không có chần chờ chút nào. Thân hình nhất chuyển, trong tay cổ thước tại không trung lôi ra một cái chọc người biên độ. Quả quyết đối với xông tới ma thú hung hăng đánh xuống. Như lưỡi dao đồng dạng tại ma thú trên đầu lôi ra một đầu cự lỗ hổng lớn. Máu tươi tung tóe, hướng về sau bay ngược mà đi, nháy mắt liền bị chung quanh bay qua ma thú xé rách thành thịt nát. Cửa hang một rộng mở, không ít ma thú liền phát hiện Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ. Nhào nhào hướng về phía cửa hang mà tới. Một loại mùi máu tanh lan tràn ra, Tiêu Viêm động thân mà đứng, trong lòng làm xong liều mạng chuẩn bị, Tiêu Kỳ cũng không dừng lại, trong tay chấn động, một cây trường thương xuất hiện tại Tiêu Kỳ trong tay, Tiêu Kỳ không do dự, vũ động trường thương, trực tiếp liền xông ra ngoài, đối với điên cuồng xông tới ma thú một trận mãnh liệt đâm. Không chút nào nương tay, mỗi một thương đều đâm vào xông ở phía trước ma thú trên đầu. Nhất thời một chuỗi tiếng kêu thảm thiết phát ra. Những ma thú này lập tức liền bị chung quanh ma thú xé thành mảnh nhỏ. Đột nhiên, chung quanh ma thú trở nên lơ lỏng. Tiêu Viêm khẽ chau mày, sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất tường. Linh hồn chi lực tỏa ra đến. Một đạo khí tức xuất hiện tại Tiêu Viêm linh hồn chi lực phạm vi bên trong. Tiêu Viêm sắc mặt khẽ giật mình. Bận bịu đối với Tiêu Kỳ quát. Tiêu Kỳ mau trở lại. Tiêu Kỳ xách ngược lấy trường thương. Tựa hồ cũng cảm thấy không đúng, vừa định lui về, một cái cự đại thân hình đã vọt tới Tiêu Kỳ trước người. Một trương miệng to như chậu máu đối với Tiêu Kỳ chính là rít lên một tiếng. To lớn sức gió cùng mùi máu tươi đập vào mặt, Tiêu Viêm thấy thế, không chần chờ chút nào. Đấu khí đột nhiên nhấc lên, trên thân thể, nhàn nhạt huyết sắc khí tức tràn ngập ra, dưới da ẩn hiện ra mơ hồ có thể thấy được cổ quái đường vân. Tiêu Viêm khí tức lập tức tăng lên rất nhiều. Sau lưng lôi điện lóe lên, Tiêu Viêm thân hình cũng đã xuất hiện tại cái kia to lớn thân hình trên thân thể. Dùng hết toàn lực, thiên hỏa tuyên cổ thước hướng phía cái này ma thú đầu hung hăng chặt xuống. Bắn ra một tiếng thép đụng thanh âm, Tiêu Kỳ cũng là cực kỳ linh hoạt. Thân hình lóe lên liền nhanh chóng lách qua đầu này ma thú to lớn. Cái này ma thú hình thể cực kỳ to lớn, so với bình thường ma thú 3 lần còn muốn lớn. Thân thể mặt ngoài phụ thuộc lấy một tầng như là gai sắt đồng dạng hộ giáp. Bị Tiêu Viêm như thế một kích, trên thân thể lại không lưu lại nửa điểm vết tích. Tiêu Viêm một kích vô hiệu, thân hình lập tức rời đi ma thú thân thể, hướng Tiêu Kỳ phương hướng tránh đi. Cái này ma thú tên là Cương Thứ Cự Thú, 4 sao ma thú thực lực cùng 4 sao đấu đế tương đương. Cực kỳ cường hoành, là 4 sao ma thú bên trong so khá thường gặp ma thú. Nhưng là tại thiên ma dãy núi bên trong. Loại này số lượng của ma thú có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 108, Thú Triều. 4. Cương Thứ Cự Thú hình thể to lớn, tốc độ công kích chậm chạp, bất quá nhưng lại có lực lượng mạnh mẽ cùng phòng ngự. Mà lại cái đuôi tốc độ nhanh đến khiến người kinh ngạc. Tiêu Viêm thân hình xuất hiện tại Tiêu Kỳ bên người, đang đối mặt lấy cương thứ cự thú, ngưng trọng đối với Tiêu Kỳ nhanh chóng nói ra, cái này ma thú quá mức cường hãn, chúng ta chỉ có thử một chút dựa vào tốc độ nhìn có thể hay không đối phó nó. Nói xong, vận dụng thuấn bộ, thân hình liền lần nữa biến mất, tốc độ cực chậm cương thứ cự thú tự nhiên không cách nào đuổi kịp nhanh chóng Tiêu Viêm. Nhìn xem Tiêu Viêm biến mất phương hướng, vẫy đuôi một cái, đồng thời dữ dằn gầm thét một tiếng, dọa đến bốn phía ma thú cũng không dám tới gần khe núi. Ba, một tiếng kịch liệt đập nện âm thanh bỗng nhiên vang lên. Một đạo thân hình lập tức bay ngược mà đi, nặng nề mà đánh vào khe núi phía trên. Đạo thân ảnh này chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun ra. Hắn không nghĩ tới cái này cái cự đại công cành cương thứ cự thú cái đuôi nhưng lại có như thế. Nhanh chóng công kích, vội vàng cầm ra một thanh chữa thương đan dược nhét vào miệng bên trong. Thân hình giật giật, lần nữa trôi lơ lửng. Tiêu Kỳ cũng là vô cùng kinh ngạc, tốc độ của Tiêu Viêm không yếu hơn mình, thậm chí còn vượt qua chính mình, vậy mà đều không tránh nổi cái này cương thứ cự thú cái đuôi nhanh chóng công kích. Nhìn xem bay ngược mà đi Tiêu Viêm, Tiêu Kỳ mấy cái lắc mình, trường thương trong tay không ngừng tại cự thú trên thân lướt qua, phát ra trận trận thép đụng thanh âm, nhưng là Tiêu Kỳ công kích đối với cương thứ cự thú đến nói liền như là gãi ngứa ngứa đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Ma thú to lớn xoay người nhất chuyển, thô to nhanh chóng cái đuôi hướng phía Tiêu Kỳ gào thét mà đến. Tiêu Kỳ lập tức bị đánh trúng, hướng không trung bay ngược mà đi. Tiêu Viêm lúc này chính từ không trung gấp trở về, nhìn thấy Tiêu Kỳ bị đánh bay, mũi chân điểm một cái, tăng tốc độ, đem Tiêu Kỳ tại không trung tiếp được, trầm xuống thân xoay người, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, liều mạng bỏ chạy. Tiêu Kỳ bị một kích này, lại bị kích ngất đi. Tiêu Viêm nhìn xem đuổi theo mà đến cương thứ cự thú. Mấy cái lắc mình, tìm cái ẩn nấp địa phương, đem Tiêu Kỳ cất đặt tốt, tiện tay giật mấy cái nhánh cây đem Tiêu Kỳ che đậy kín. Trở lại đối diện hướng đuổi theo cương thứ cự thú lao đi. Tiêu Viêm phải đi nghênh đấu cái này đối với mình đến nói cơ hồ không cách nào chiến thắng bốn sao. Ma thú, bởi vì nhận cương thứ cự thú uy hiếp, nơi này ma thú số lượng cũng không nhiều, lại đều rời xa cương thứ cự thú. Nếu như dựa vào tốc độ chạy khỏi nơi này, không thể nghi ngờ sẽ bị dìm ngập tại giống như là thủy triều thú triều bên trong. Gần như không đường sống, Tiêu Viêm nhìn trước mắt hướng về phía chính mình nghiêng cổ chảy thú nước bọt cương thứ cự thú. Ánh mắt ngưng lại, quát to, đầu đế chi thể. Tiêu Viêm thân hình lập tức trở nên trăm trượng lớn, trong tay to lớn thiên hỏa hằng cổ xích cũng quang mang đại trấn. Phát ra một loại nhàn nhạt ánh lửa, xa xăm khí tức cổ xưa tỏa ra đến, đối mặt lấy cương thứ cự thú hung hăng đập mà xuống. Cương thứ cự thú căn bản không tránh né, to lớn móng vuốt trực tiếp đối với thiên hỏa hằng cổ xích oanh đến. Cường đại lực lượng chấn động đến Tiêu Viêm liền lùi mấy bước. Đây là cương thứ cự thú không dùng toàn lực tình huống. Tiêu Viêm ở trong mắt nó, khả năng đã là một bàn điểm tâm, nếu như dùng toàn lực, Tiêu Viêm chỉ sợ cũng không chỉ liền lùi mấy bước nhẹ nhàng như vậy. Ý giai đấu kỹ, Viêm bạo liệt trảm xích. Tiêu Viêm quát mạnh nói, trực tiếp dùng ra ý giai đấu kỹ. Cái này ma thú hiển nhiên không phải hắn có thể đối phó. Được xuất ra thủ đoạn mạnh nhất, trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa hằng cổ xích lập tức phát ra chướng mắt ánh lửa. Như là dung nham giống như nóng bỏng đột nhiên tỏa ra tới. Tiêu Viêm lật bàn tay một cái, thủ ấn đột nhiên nhất biến. To lớn thiên hỏa hằng cổ xích trực tiếp đối với cương thứ cự thú đánh tới. Xì kéo, Tiêu Viêm một thước đánh xuống, tại cương thứ cự thú phần lưng hoạch xuất ra một đầu to lớn miệng máu. Mà cương thứ cự thú cũng quay người lại, to lớn cái đuôi liền hướng phía Tiêu Viêm vung đến, tốc độ cực nhanh làm cho Tiêu Viêm căn bản là không có cách trốn tránh. Tiêu Viêm thân hình run lên, toàn bộ thân thể lần nữa bị đánh bay đi. Cương thứ cự thú lực lượng khổng lồ là Tiêu Viêm bây giờ thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận. Một kích này trực tiếp đem Tiêu Viêm kích ngất đi. Hiển nhiên, Tiêu Viêm nhận lấy thương tích cực nặng. Hay sao đấu đế đối mặt bốn sao ma thú thực sự là không chịu nổi một kích. Cương thứ cự thú cũng bởi vì bị Tiêu Viêm ý giai đấu kỹ vạch ra một đầu miệng máu. Gào lên, trong mắt sát ý gấp tụ, di động tới Thái Sơn nặng nề như vậy thân thể. Đối với hôn mê ngã xuống đất Tiêu Viêm chậm rãi đi đến. Ai, được cứu ngươi một mạng a. Tử thần hư linh tháp bên trong Trạm lão thở dài một hơi. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên, từ Tiêu Viêm áo trong túi quần, một đạo hàn quang lướt đi, một cái như là con mắt đồng dạng trong suốt vật thể xuất hiện tại không trung. U Tuyệt Minh Linh, nhất thời, một loại không cách nào so sánh lực lượng vô hình thẩm thấu mà ra. Phân bố chung quanh, cách nơi này khá gần bị cái này lực lượng vô hình bao trùm ma thú. Nháy mắt liền bị bạo thành huyết vụ, không có bị che kín lấy ma thú, nhao nhao chạy trốn, rời xa nơi đây, hết thảy chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, mà cương thứ cự thú hiển nhiên cũng nhận trọng thương. Nó lập tức cảm nhận được cực độ nguy hiểm, phát ra rít lên một tiếng, quay người định chạy trốn, nhưng vừa vặn một bước động bước chân, tại phần cổ của nó, liền xuất hiện một vòng vết máu, cương thứ cự thú to lớn đầu lâu nháy mắt rơi xuống. Máu tươi như suối phun đồng dạng phun ra, cương thứ cự thú ầm vang ngã xuống đất, quỷ linh phút chốc một chút, lại lần nữa bay về tới Tiêu Viêm áo trong túi quần. Tiêu Viêm lúc này sớm đã hôn mê bất tỉnh, một tia ấm áp năng lượng tại Tiêu Viêm thể nội lướt qua, đem Tiêu Viêm thương thế bên trong cơ thể dần dần chữa trị. Chương 109, Thú Triều, Nam, không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, vừa mới tỉnh lại liền mãnh nhảy dựng lên. Tại trước khi hôn mê một giây, Tiêu Viêm chỉ nhớ rõ mình đã bị cương thứ cự thú cái đuôi trọng kích. Mà lúc này cương thứ cự thú thi thể lại nằm tại bên cạnh mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Viêm trong lúc nhất thời phủ, đây là có chuyện gì? Tiêu Viêm tranh thủ thời gian liên hệ Trạm lão, hắn đoán chỉ có thể là Trạm lão ra tay, là ngươi cái kia quỷ linh cứu được ngươi, vừa rồi ta nhét một chút chữa thương đan dược cho ngươi. Tiêu Viêm trong lòng vang lên Trạm lão thanh âm. Tiêu Viêm nghe vậy đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn cơ hồ quên mất tại chính mình áo trong túi quần quỷ linh. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình túi áo, hướng quỷ linh biểu đạt cảm kích của mình chi ý, vừa rồi chính mình cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải quỷ linh xuất thủ, chính mình hiện tại chỉ sợ đã chết. Sau đó Tiêu Viêm vội vàng chạy về phía bị chính mình che đậy giấu đi Tiêu Kỳ. Tranh thủ thời gian lấy ra thuốc chữa thương, nhét vào Tiêu Kỳ miệng bên trong. Tiếp lấy lại đưa nàng ôm vào sơn động sắp xếp cẩn thận. Tiêu Kỳ thụ thương cũng không nhẹ, muốn tỉnh lại khả năng còn cần một chút thời gian. Tiểu tử, bốn sao ma thú ma hạch đối với ngươi bây giờ cũng không tệ đồ vật, không nên bỏ qua. Trạm lão thanh âm vang lên lần nữa. Tiêu Viêm khẽ giật mình, uốn éo thân, liền hướng đổ vào trong khe núi cương thứ cự thú bay đi. Nhìn xem cương thứ cự thú to lớn thân thể, Tiêu Viêm cũng không nhịn được chép miệng một cái. Xuất ra thiên hỏa hằng cổ xích, Tiêu Viêm đem cương thứ cự thú trong đầu ma hạch nạy ra ra. Sau đó lại đem cương thứ cự thú thi thể chứa vào trong nạp giới. Bốn sao ma thú thân thể cũng là đáng giá không ít tiền. Tiêu Viêm tiện tay liền thu vào, một viên đầu lớn tiểu nhân ma hạch, nằm tại trong tay Tiêu Viêm, liền giống như một khối to lớn rực rỡ hồng ngọc. Ma hạch bên trong, một cỗ hùng hồn năng lượng phun trào, ma hạch không khí chung quanh cũng giống như trở nên lửa nóng lên. Một viên bốn sao ma thú ma hạch bên trong ẩn chứa đế chi nguyên khí, bù đắp được vô số mai hai sao ma hạch, đến một loại khiến người vì đó động dung tình trạng. Ở trên đại lục này, ai cũng biết đế chi nguyên khí trọng yếu, vì vậy đối với bốn sao ma hạch loại này ẩn chứa nồng đậm đế chi nguyên khí ma hạch, vô số người đều là tương đương thèm nhỏ dãi. Bất quá thèm nhỏ dãi về thèm nhỏ dãi, muốn đánh giết một cái bốn sao ma thú, liền xem như cùng là bốn sao đấu đế thực lực cường giả, cũng là phi thường không dễ dàng, huống chi Tiêu Viêm như vậy vẻn vẹn một cái hai sao đấu đế. Hiện tại Tiêu Viêm mặc dù bị trọng thương, nhưng là cuối cùng có thể thu được một viên bốn sao ma hạch, đã là tương đương may mắn. Hút nó đi, Trạm lão thanh âm vang lên lần nữa. Tiêu Viêm trong mắt tinh quang lóe lên, chính mình có được ma tộc huyết mạch về sau, còn không có thôn phệ hấp thu qua ma hạch tiến hành tu luyện. Hiện tại vừa vặn thử một chút. Tiêu Viêm đem ma hạch hướng trên mặt đất vừa để xuống. Song trưởng nhẹ nắm, ma tộc huyết mạch khí tức lập tức tràn ngập ra. Sau đó hình thành một tầng nhàn nhạt huyết vụ, đem trước mặt như là hồng ngọc đồng dạng bốn sao ma hạch bao khỏa mà tiến. Mà tại huyết vụ bao vây lấy ma hạch lúc, ma hạch bên trong ẩn chứa đế chi nguyên khí, lấy một loại tốc độ cực nhanh bị luyện hóa, cuối cùng hóa thành lửa nóng năng lượng, liên tục không ngừng rót vào Tiêu Viêm trong thân thể. Hô! Từng đạo hùng hồn đế chi nguyên khí giống như thủy triều phun trào tại Tiêu Viêm toàn thân. Tiêu Viêm toàn thân xương cốt đều tại đây khắc phát ra nhỏ xíu thanh thúy thanh âm. Mà tại Tiêu Viêm bên ngoài thân, tầng kia nhàn nhạt kỳ dị đường vân lại lần nữa xuất hiện. Huyết vụ thật chặt bao vây lấy ma hạch, nhanh chóng thôn phệ mê muội hạch bên trong hùng hồn đế chi nguyên khí. Như là thớt cối dưới, không có qua bao nhiêu thời gian, liền đem cái này may ma hạch bên trong đế chi nguyên khí đều thôn phệ mà đi. Lúc này, liền cho thấy Tiêu Viêm ma tộc huyết mạch chỗ lợi hại. Tiêu Viêm thôn phệ 4 sao ma hạch dùng thời gian, so với bình thường ma tộc huyết mạch, không biết nhanh hơn bao nhiêu. Tiêu Viêm lần tu luyện này chỉ dùng 1 giờ không đến thời gian. Đợi cái kia hồng ngọc đồng dạng ma hạch, nhan sắc dần dần làm nhạt xuống dưới về sau, khe núi chỗ sâu, Tiêu Viêm cái kia hai mắt nhắm chặt, mới chậm rãi mở ra tới. Suy, mở mắt ra nháy mắt, một đạo tinh mang như là vạch phá không khí, tự Tiêu Viêm trong mắt lướt qua, tương đương sắc bén, hô, một đoàn bạch khí, từ Tiêu Viêm trong miệng trùng điệp phun ra, lúc này ở quanh thân, phun trào lấy một loại cường đại năng lượng ba động, loại này ba động, so lúc trước càng thêm cường đại, hay sao đấu đế trung kỳ sơ cấp, nương tựa theo 4 sao ma thú ma hạch, Tiêu Viêm thực lực, rốt cục lại lần nữa được tăng lên. Bước vào 2 sao đấu đế trung kỳ, mà lại, Tiêu Viêm bên ngoài thân những kỳ diệu kia đường vân, so với trước đó, cũng nồng nặc không ít. Hiển nhiên, viên kia 4 sao ma hạch không chỉ có để Tiêu Viêm thực lực lại tăng trưởng, mà lại, còn làm cho Tiêu Viêm hỗn độn chi thể cũng so lúc trước trở nên càng thêm cường hoành. Nhan sắc cũng càng thêm thâm trầm, thú triều đã qua, chờ Tiêu Kỳ tỉnh lại cũng nên tiến về đế Nguyên Châu đi tìm huyết ma bộ tộc. Tiêu Viêm tự lẩm bẩm. Sau đó đứng dậy, quay đầu nhìn thoáng qua vẫn còn đang hôn mê bên trong Tiêu Kỳ. Không biết tại đế Nguyên Châu có thể hay không thuận lợi tìm tới huyết ma bộ tộc. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ tất cả mầm tai vạ, toàn là bởi vì huyết ma lệnh, chỉ có tìm tới cái này huyết ma bộ tộc mới có thể giải quyết. Tiêu Viêm đi đến Tiêu Kỳ bên người, ngồi ngay ngắn xuống, vận khí đấu khí, hai tay thiếp trên người Tiêu Kỳ quán chú mà đi. Rót vào đấu khí có thể tạo được thôi động thuốc chữa thương dược hiệu tác dụng. Tiêu Kỳ thương thế bên trong cơ thể, lập tức lấy một loại tốc độ cực nhanh chữa trị. Không có bao lâu thời gian, Tiêu Viêm chậm rãi rút về tay. Tiêu Kỳ đóng chặt đôi mắt cũng chậm rãi mở ra mà tới. Ngô, cái kia con ma thú chết sao? Tiêu Kỳ lắc lắc đau đớn đầu. Hỏi Tiêu Viêm, Tiêu Viêm gật gật đầu. Người giết chết? Tiêu Kỳ tiếp tục hỏi. Tiêu Viêm dừng lại, nghĩ nghĩ. Quỷ linh sự tình vẫn là trước đừng nói cho Tiêu Kỳ. Chỉ là gãi đầu một cái, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Thú triều trôi qua, hiện tại hẳn là nhất lúc an tĩnh. Chúng ta liền thừa dịp khoảng thời gian này vượt qua dãy núi. Tiến về đế Nguyên Châu, Tiêu Viêm né tránh vấn đề này. Nhìn xem Tiêu Viêm vò đầu, Tiêu Kỳ liền cho rằng là Tiêu Viêm giết chết. Chỉ là có chút thật không tiện mà thôi. Liền không có hỏi nhiều nữa. Chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút thân thể. Nói, ta hiện tại cơ bản tốt, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Tiêu Kỳ trên mặt một bộ quật cường thần sắc, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt cũng tràn đầy kính nể. Mặc dù Tiêu Kỳ không cách nào cảm nhận được cương thứ cự thú xác thực thực lực, nhưng là nàng biết, tuyệt đối là vượt xa Tiêu Viêm cùng mình, mà Tiêu Viêm lại có thể một mình chém giết, có thể thấy được không chỉ có trên thiên phú tu luyện là yêu nghiệt. Tại phương diện chiến đấu cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Tiêu Viêm cũng không có phản đối, cười cười, quản lý tốt một vài thứ, hai người liền lần nữa khởi hành, hướng phía dãy núi chỗ càng sâu xuất phát, mà tại Ma Vân Trấn một mảnh hỗn độn bên trong, mấy đạo bóng đen cũng chính hướng thiên ma dãy núi bạo vút đi. Chương 110, Thanh Mộc Nhi Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ ngựa không dừng vó xuyên qua ở trong dãy núi. Thường xuyên tại vùng núi này xông xáo Tiêu Kỳ, mặc dù cho tới bây giờ không có vào sâu như vậy qua. Nhưng đối với dãy núi toàn bộ hình dạng mặt đất lại biết sơ lược. Hai người mới có thể đủ tại cái này rắc rối phức tạp dãy núi bên trong không đến nỗi lạc đường. Vượt qua tòa dạng núi này liền tiến vào đế Nguyên Châu. Tiêu Kỳ nhìn trước mắt núi non trùng điệp sơn phong nói. Tiêu Viêm gật gật đầu. Trong óc, một tấm bản đồ xuất hiện. Bản đồ này chính là tử thần hư linh tháp luyện khí tầng trên đỉnh tấm bản đồ kia. Thân hình của hai người lại lần nữa xuyên qua tại bên trong vùng rừng rậm này. Tiêu Viêm vận dụng lấy cường đại linh hồn chi lực tránh đi ma thú. Không lâu, hai người liền đạt tới đỉnh núi, một mảnh vô biên vô tận rừng sâu núi thảm xuất hiện tại Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ trong tầm mắt. Nồng đậm đế chi nguyên khí chạm mặt tới, đế Nguyên Châu cái tên này, liền là bởi vì tại khu vực này bên trong, có so khác địa vực càng thêm nồng đậm đế chi nguyên khí. Từ đó gọi tên, Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ thân ảnh của hai người đứng lặng trên đỉnh núi. Nhìn dưới chân cái này một mảnh khắp không bờ bến rừng rậm. Tiêu Viêm trong óc, địa đồ lần nữa hiển hiện, đại khái phán đoán một chút phương vị, ngón tay chỉ hướng một phương, Đối với Tiêu Kỳ nói, chúng ta từ nơi này đi thôi, hẳn là có thể nhanh nhất đến cách vùng núi này gần nhất một cái trấn nhỏ. Tiêu Kỳ gật gật đầu, đến Nguyên Châu Tiêu Kỳ cũng là lần đầu tiên đến, nhưng là, địa đồ ngược lại là nhìn không ít, tin tức cũng nghe qua không ít. Chúng ta hiện tại đứng nơi này, là đế Nguyên Châu bên cạnh bên ngoài đế mạch, ấn ngươi chỉ phương hướng đích thật là có thể nhanh nhất đến cách đế mạch gần nhất Ma Đô. Nhưng là, cái phương hướng này, theo ta nghe biết, mặc dù gần nhất, nhưng lại là tất cả lộ tuyến bên trong nguy hiểm nhất. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, đối với đế Nguyên Châu tin tức nàng hiển nhiên muốn so Tiêu Viêm biết được nhiều được nhiều. Tiêu Viêm tựa hồ đột nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Trên trán đường vân lần nữa có chút hiển hiện, cường đại linh hồn chi lực bắn phá mà ra. Sau một lát, Tiêu Viêm hai đầu lông mày đường vân mới dần dần làm nhạt mà đi. Xem ra đám kia người áo đen đã phát hiện chúng ta. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian, chỉ có đi đường này. Đi, Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm túc, quả quyết nói, Tiêu Viêm không ngờ đến. Người áo đen dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi như thế liền phát hiện hắn cùng Tiêu Kỳ tung tích. Hai người không dám thất lễ. Hướng phía Tiêu Viêm chỉ phương hướng bạo vút đi, xem ra chúng ta lạc đường. Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ lúc này hành tẩu tại một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong. Tại bên trong vùng rừng rậm này, khắp nơi đều lượn lờ lấy một loại màu ngà sữa sương mù. Loại này sương mù cực kỳ cổ quái, thậm chí ngay cả linh hồn chi lực đều là rất khó thẩm thấu. Mà lại, trên bầu trời còn tràn ngập một loại băng lãnh hàn khí. Loại kia hàn khí liền ngay cả có hỗn độn thánh diễm Tiêu Viêm đều không chịu đựng nổi. Sở dĩ tại xâm nhập con đường này sau hơn một giờ, Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ cơ bản một mực đang nơi này loạn chuyển du. Hơn một giờ loạn chuyển du, hiển nhiên để Tiêu Viêm có chút bực bội, bọn hắn tựa hồ bị vây ở chỗ này, cũng may những người áo đen kia còn không có đuổi theo. Đây là cái gì sương mù, cổ quái như vậy, Tiêu Viêm cau mày, trong óc địa đồ hiện tại đã vô dụng. Căn bản không có con đường này kỹ càng đánh dấu. Thương Hải Tang Điền, toàn bộ hình dạng mặt đất đều tại tuế nguyệt trôi qua bên trong cải biến rất nhiều. Đúng rồi, ta nhớ tới, nơi này là ma vụ yêu xâm. Con đường này sở dĩ bị mọi người đơn độc lấy tên. Những này quỷ dị sương mù chính là nguyên nhân một trong. Nghe nói chỉ có một đầu chính xác lộ tuyến có thể đi ra ngoài. Chúng ta nếu là đến ban đêm còn đi ra không được. Vậy coi như lớn không ổn. Một bên Tiêu Kỳ kêu lên. Xem ra chúng ta muốn đi ra nơi này, phải có người dẫn đường mới được. Chúng ta đi trước phía nam đi. Tiêu Viêm chậm rãi nói, mặc dù Tiêu Viêm có cường đại linh hồn chi lực, nhưng là cái này sương mù ngăn cách linh hồn chi lực thăm dò năng lực quá mạnh. Tiêu Viêm cũng là thăm dò không được bao xa. Tiêu Viêm trong lòng cười khổ không thôi. Trên đường đi bọn hắn thật là không thuận khi, trên đường đi tránh trái tránh phải ép ra ma thú, cũng chẳng có gì, lại gặp được khó gặp thú triều. Còn bị một đầu bốn sao ma thú công kích, kém chút liền chết, thật vất vả thoát đi đế châu cuối cùng là đến đế Nguyên Châu. Không nghĩ tới nhưng lại bị cái này chim thập tử ma vụ yêu xâm làm lạc đường. Còn không biết đằng sau lớn bao nhiêu nguy hiểm đâu. Đi thôi, đối với Tiêu Kỳ phất phất tay, Tiêu Viêm di chuyển bước chân, đối với phía nam bước nhanh mà đi, Tiêu Kỳ cũng là nhẹ nhàng linh hoạt cấp tốc đuổi theo. Một mảnh nồng vụ bao phủ giữa đất trống. Hơn 10 người thật chặt dựa lưng vào, tại chung quanh bọn họ, thỉnh thoảng có từng đầu dữ tợn ma thú mang theo đầy người huyết khí xông ra. Bất quá ngay sau đó, liền bị mấy đạo cường hoành công kích oanh thành thịt nát. Những này xúc sinh, thật đúng là đáng ghét. Tiểu thư, cái này lúc nào là cái đầu a? Cái kia năm sau ma thú sẽ không sẽ xuất hiện a? Trong đám người, một tên nam tử tay mang theo một thanh cự kiếm đánh chết một đầu ma thú. Xóa đi tung tóe đến máu trên mặt dấu vết, mắng, yên tâm đi, tiểu thư tin tức tuyệt sẽ không sai, trả lời, là một tên lưng hùm vai gấu nam tử trung niên, hai tay cầm hai thanh huyết phủ múa lúc, tràn đầy lực lượng cảm giác, những vọt tới kia ma thú, chỉ nếu như bị dính lên chút nào, chính là da chóc thịt bong, mà tại trong đám người này, có một bóng người xinh đẹp, một bộ đoàn đả thanh sam khỏa thân, lộ ra phá lệ yểu điệu. Huyết khí từ bóng hình xinh đẹp trên thân phát ra, sau đầu một đầu huyết hồng sắc đuôi ngựa bay múa, chỉnh tề lưu dưới biển, mơ hồ có thể thấy được một đôi hơi lộ ra nhàn nhạt tinh hồng đôi mắt đẹp. Mảnh mà cao gầy cái mũi lộ ra tinh xảo mà cao quý, đầy đặn mà mang theo giã họ bờ môi bán trương bán hợp. Chương 111, Thanh Mộc Nhi, 2, bóng hình xinh đẹp thân hình hơi động một chút, bờ eo thon uốn éo, trong tay trường tiên tựa như cuồng mãng đồng dạng bắn phá mà ra. Chung quanh ma thú nháy mắt bị bạo thành huyết vụ, trường tiên lắc một cái, từng mai ma hạch lơ lửng giữa không trung, bóng hình xinh đẹp bàn tay khẽ hấp, từng mai ma hạch liền hóa thành một chùm quang mang tan vào bóng hình xinh đẹp trong thân. Thể, vị này thiếu nữ thực lực hiển nhiên là trong nhóm người này thực lực người mạnh nhất. Thình lình có được 5 sao đấu đế thực lực, cho dù là đối mặt cái này đông đảo ma thú vây công. Y nguyên không có chút nào bối rối, cùng bề ngoài của nàng sinh ra một cái cực lớn tương phản. Đám người này mỗi người giết chết một đầu ma thú, ma hạch đều sẽ hóa thành năng lượng dung nhập trong cơ thể của bọn hắn. Có thể trực tiếp hấp thu ma hạch chỉ có ma tộc. Cái này nhóm người hiển nhiên là ma tộc, nơi này giao chiến, kéo dài gần chừng nửa canh giờ mới cáo kết thúc. Đám người này bốn phía là một đống lớn thi thể của ma thú. Chiến đấu vừa kết thúc, những người này tuyệt đại bộ phận đều là đặt mông liền ngồi xuống, không ngừng thở hổn hển. Vừa rồi kia cũng là một chút cấp thấp ma thú, bọn hắn cũng không có sử dụng đấu khí, mà là trực tiếp dùng lực lượng của thân thể đến công kích. Cái này đối với tại thân thể của mình cũng là một loại rèn luyện. Nhìn thấy mỏi mệt đám người, cái kia bóng hình xinh đẹp cũng là không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa muốn răn dạy bọn hắn vài câu, đôi mắt đẹp đột nhiên lóe lên, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước trong sương mù. Tiếng quát nói, người nào? Nghe được bóng hình xinh đẹp đột nhiên tiếng quát, vừa ngồi xuống đám người, lại là vội vàng đứng dậy, nắm lên bên người vũ khí, ánh mắt khẩn trương nhìn qua phía trước. Tại bọn hắn khẩn trương nhìn chăm chú, hai thân ảnh chậm rãi từ trong sương mù đi ra, chính là Lạc Đường Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ, mà lúc này Tiêu Viêm trên thân tản ra ma tộc khí tức. Tiêu Kỳ hết sức kỳ quái, Tiêu Viêm trên thân làm sao đột nhiên sẽ có ma tộc khí tức, nhưng là tình thế bây giờ lại dung không được nàng hỏi. Nhìn qua nhau nhau nhìn chăm chú lên mình người bầy, Tiêu Viêm gãi đầu một cái, vội nói, các vị không cần khẩn trương, chúng ta Lạc Đường nhầm sông đến nơi này, không có ác ý. Nhìn thấy xuất hiện ở phía trước chỉ có một thanh niên cùng một thiếu nữ, cảm thụ ra hai người này rất yếu khí tức, tất cả mọi người thở dài một hơi. Bất quá bóng người xinh xắn kia vẫn là con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ, chút nào không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vì không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy Tiêu Viêm trên thân có một cỗ mùi nguy hiểm. Vị tiểu huynh đệ này là từ nơi khác tới a? Bóng hình xinh đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nhẹ nhàng mà hỏi. Tiêu Viêm gật đầu cười cười, sau đó ôm quyền nói ra, vị cô nương này, chúng ta ở đây Lạc Đường, không biết có thể hay không mang bọn ta đoạn đường. Tiêu Viêm vừa rồi mỗi lần bị cái kia bóng hình xinh đẹp nữ tử phát hiện, lập tức đem ma tộc khí tức tán phát ra, bởi vì hắn đã cảm thấy trước mắt đám người này là ma tộc. Không được, chúng ta không mang người xa lạ, ngươi vẫn là chính mình đi thôi. Một bên lưng hùm vai gấu nam tử trung niên dẫn theo huyết phủ, ánh mắt dò xét tại Tiêu Viêm trên thân cùng Tiêu Kỳ trên thân lướt qua, nói, sau đó quay đầu đối với bên người bóng hình xinh đẹp nữ tử thấp giọng nói ra, tiểu thư, chúng ta hiện tại là đến giết 5 sao ma thú, mang một cái không rõ lai lịch vương víu không tốt lắm đâu, quá nguy hiểm. Nghe được hắn, cái kia bóng hình xinh đẹp nữ tử nhưng lại chưa lập tức tỏ thái độ. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ, nửa ngày mới vừa nhàn nhạt hỏi hướng Tiêu Viêm, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào, là cái nào chi nhánh? Tiểu tử nham kiêu, bên cạnh vị cô nương này là nhân tộc ta một vị bằng hữu. Tiêu Kỳ, xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào? Tiêu Viêm cười trả lời, hắn cũng không dám nói chính mình gọi Tiêu Viêm, hiện tại ma tộc chính đuổi bắt chính mình đâu, cũng nói không nên lời thân phận của mình, chỉ có thể đổi chủ đề, hỏi lại bóng hình xinh đẹp nữ tử, ta gọi Thanh Mộc Nhi, gọi ta Mộc Nhi là xong, tiểu huynh đệ còn chưa nói là cái nào chi nhánh đây này. Bóng hình xinh đẹp nữ tử không có bỏ qua Tiêu Viêm. Ta, Tiêu Viêm trả lời không được, hắn đối với ma tộc hoàn toàn không hiểu rõ, làm sao, không đáp lại được, ta nhìn ngươi không phải Lạc Đường, mà là đến ta huyết ma bộ tộc thám thính tin tức diệt mảnh đi. Thanh Mộc Nhi thanh âm nghiêm nghị, một nháy mắt, Tiêu Viêm con mắt chừng được căng tròn, hơi miệng mở rộng không khép lại được. Huyết ma bộ tộc, Tiêu Viêm khiếp sợ nhàn nhạt lầm bầm bốn chữ này, ngươi nói các ngươi là huyết ma bộ tộc. Lời thừa, trừ ta huyết ma bộ tộc, ai có thể tại cái này ma vụ yêu xâm tới lui tự nhiên. Thanh Mộc Nhi vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Thanh Mộc Nhi tiểu thư, chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện sao? Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, to lớn thích thú xông lên đầu. Thật sự là được đến không mất chút công phu a. Chuyên qua tui đốt nét, Thanh Mộc Nhi hồ nghi ngừng lại một chút, vẫn gật gật đầu, Thanh Mộc Nhi đi tới, lưng hùm vai gấu trung niên nhân hiển nhiên có chút bận tâm. Vừa muốn nói chuyện, bị Thanh Mộc Nhi khoát tay ngăn cản. Thanh Mộc Nhi cùng Tiêu Viêm đi đến một chỗ, rời người bầy cũng không coi là xa xôi. Mộc Nhi tiểu thư, các người thật sự là huyết ma bộ tộc. Tiêu Viêm rất nhỏ giọng cũng rất cẩn thận hỏi Thanh Mộc Nhi. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, Tiêu Viêm cũng thấy rõ Thanh Mộc Nhi diện mạo, như vậy tuyệt sắc hiển lộ ra, để Tiêu Viêm nhịn không được hít một hơi, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Chương 112, Thanh Mộc Nhi. 3. Thanh Mộc Nhi mí mắt vừa nhấc, gật gật đầu, đúng vậy a, huyết ma bộ tộc, làm sao, sợ hãi, nhanh nói ngươi là cái nào chi nhánh, nếu không nói, ta cũng không khách khí. Tiêu Viêm vội vàng khoát khoát tay, vội vàng nói ra, ta là cái nào chi nhánh cũng không trọng yếu, ta đến nơi này chính là vì tìm các ngươi, chuyên môn tới tìm chúng ta. Thanh Mộc Nhi nghi vấn hỏi, đúng, các ngươi tộc trưởng đâu, mời dẫn ta đi gặp hắn, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiêu Viêm càng vội vàng nói, có chuyện gì nói với ta cũng giống vậy, ta là muội muội của tộc trưởng. Thanh Mộc Nhi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm lại lúc lắc đầu, nghiêm mặt nói, không được, việc này không phải tầm thường, chỉ có thể đối với huyết ma bộ tộc tộc trưởng nói. Thanh Mộc Nhi nghe vậy không khỏi bĩu môi, nghĩ thầm không phải là bị phát hiện nghĩ lừa gạt qua đi. Ca ca ta há lại ngươi theo liền có thể gặp, nói hay không, không nói ta coi như thật không khách khí. Thanh Mộc Nhi, Tiêu Viêm trầm tư, ngón tay tại hạ hàm vuốt ve. Thanh Mộc Nhi nhìn xem Tiêu Viêm do dự dáng vẻ, nghĩ thầm, hừ, ta nhìn ngươi còn có cái gì mánh khóe, ta vẫn là chỉ có thể đối với các ngươi tộc trưởng nói. Dạng này, mời ngươi đem cho các ngươi tộc trưởng ba chữ Thanh Huyền Thiên. Ta tin tưởng các ngươi tộc trưởng nghe ba chữ này, nhất định sẽ tự mình đến thấy ta. Tiêu Viêm nói xong, thần sắc kiên định nhìn xem Thanh Mộc Nhi, ngươi, hừ. Thanh Mộc Nhi dậm chân một cái, lạnh hừ một tiếng, nhấc tay liền muốn hướng Tiêu Viêm vung đi. Tiêu Viêm ngay cả khoát tay, nói ra, Mộc Nhi tiểu thư, ngươi nhìn a, chúng ta đây, thực lực rất thấp, lại không biết đường, không bằng trước tin tưởng ta, chờ ngươi nhìn thấy ngươi tộc trưởng nói cho hắn biết ba chữ kia. Nếu như hắn không tới gặp ta, lại đảm nhiệm giết đảm nhiệm róc thịt như thế nào? Thanh Mộc Nhi nghe vậy, giơ lên ngọc thủ bỗng nhiên giữa không trung, trong lòng nghĩ nghĩ, chậm rãi nắm tay để xuống, đối với Tiêu Viêm hung hung hăng nói ra, thành thật một chút, đừng nghĩ chơi hoa chiêu gì, bằng không thì ta một trưởng diệt ngươi, sau đó trở lại trong đám người đi. Tiêu Viêm cũng về tới đám người chỗ, phân phó Tiêu Kỳ nghỉ ngơi một hồi, chính mình cũng ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt trầm thần, vận chuyển phần quyết. Tiêu Viêm lúc này thể nội phần quyết mạnh hơn lúc trước chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Kinh mạch bên trong đấu khí mỗi một lần lướt qua, Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể đều còn tinh khiết hơn mấy phần. Đêm tối chậm rãi giáng lâm, chung quanh sương mù cũng biến thành nồng đậm, ánh lửa tại trong sương mù ẩn ẩn chớp động lên, đều cẩn thận một chút. Thanh Mộc Nhi giọng dịu dàng đột nhiên uống lên, tất cả mọi người đang đứng lên, cảnh giác cảm thụ được bốn phía, chỉ mơ hồ nghe được bốn phía tất tất tác tác thanh âm hướng phía nơi này vây quanh tới. Chỉ chốc lát sau thời gian, lít nhà lít nhít ma thú cái bóng từ bốn phương tám hướng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhìn qua vậy sẽ nơi đóng quân vây chặt như nêm cối bầy ma thú. Nhìn nhìn lại cái kia ở giữa dẫn đầu đầu kia hình thể hiển nhiên muốn so chung quanh cái khác ma thú lớn quái vật khổng lồ. Thanh Mộc Nhi sắc mặt hiện đầy ngưng trọng, thấp giọng phân phó nói, tin tức quả nhiên không sai. Thanh Hùng, dẫn người bảo vệ nơi đóng quân, đừng để hai người này chạy, Tinh Đỉnh Vân ma thú liền giao cho ta. Đúng, gọi Thanh Hùng nam tử trung niên đáp, trong tay hai thanh như là máu tươi thẩm thấu huyết phủ, bị hùng hồn đấu khí bao khỏa, tản ra nồng đậm quang trạch, tại dưới bóng đêm, so ánh lửa càng khiến người ta cảm thấy an toàn. Giống, Thanh Mộc Nhi vừa mới phân phó xong, cái kia ở giữa dẫn đầu Tinh Đỉnh Vân ma thú liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống. Cái này tiếng giống cực kỳ chói tai, như báo giống, lại như hạc minh, xen lẫn cùng một chỗ, quanh quẩn tại toàn bộ trong rừng rậm, để người màng nhĩ trận trận đau đớn, hai mắt mê muội. A, xúc sinh kia lại còn có thể thi triển công kích linh hồn. Thanh Mộc Nhi trong mắt lướt qua một vệt kỳ sắc, bất quá người của ma tộc trên linh hồn chi lực có cực cao tu vi, tinh đỉnh vân ma thú công kích linh hồn tại năm sao đấu đế Thanh Mộc Nhi trước mặt. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Thanh Mộc Nhi cong ngón búng ra, một đạo vô hình ba động chính là không để lại dấu vết chập trùng mà ra. Trực tiếp đem cái kia ẩn chứa linh hồn chi lực sóng âm triệt tiêu mà đi. Oanh, tinh đỉnh vân ma thú tiếng giống, hiển nhiên là công kích hào. Tinh đỉnh vân ma thú tiếng giống vừa dứt, vô số ma thú thú đồng bên trong phát ra xích hồng quang mang. Tại trong buổi tối như là điểm lân quang, rất là dọa người, chúng ma thú bốn vó di chuyển, đối với nơi đóng quân vọt tới, toàn bộ đại địa đều run rẩy lên, như vậy thanh thế, cũng là dọa người, giết, đối mặt lấy đông đảo ma thú xung kích, huyết ma bộ tộc đám người ánh mắt cũng là phun trào lấy hung quang. Đối với những ma thú này, nếu như là vận dụng đấu khí, bọn hắn căn bản là không để vào mắt, bành trướng đấu khí giống như thủy triều cuốn tới, nhất thời. Mấy chục con ma thú liền bảo vì huyết vụ, cũng không ít nhau nhau thụ thương, mùi tanh đập vào mặt, những ma thú này thực lực nhiều lắm là cũng bất quá 4 sao. Cơ bản tại 3 sao tả hữu, đối với cái này phát toàn từ 4 sao đấu đế tạo thành đội ngũ. Giết chết bọn chúng cũng không cần tốn hao quá lớn khí lực. Hoàn toàn không chịu nổi một kích, bọn hắn kiêng kỵ nhất vẫn là con kia 5 sao tinh đỉnh vân ma thú. Loại kia ma thú chỉ có Thanh Mộc Nhi có thể chống cự. Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ đứng tại mọi người ở giữa, nhìn xem quơ riêng phần mình khác biệt vũ khí giết chóc đám người. Giết chết ma thú, ma hạch lại biến thành một chùm sáng dung hợp tiến trong cơ thể của bọn hắn. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng chi sắc. Tiêu Viêm cũng không có sử xuất thiên hỏa hằng cổ xích, mà là chạy đến ma thú số lượng tương đối ít một cái phương hướng. Linh hồn chi lực tuôn ra, khóa chặt một cái đã thụ thương ma thú. Thân hình như là cung mũi tên đồng dạng nổ bắn ra đi. Chương 113, Thanh Mộc Nhi, 4, Bát Cực Băng, Tiêu Viêm song quyền đối với ma thú hung hăng đánh tới. Một tiếng vang trầm, tòng ma thú thể nội vang lên, ma thú ứng thanh ngã gục, Tiêu Viêm cướp đứng người dậy, trên cánh tay hiện ra nhàn nhạt đường vân, cường hãn khí tức chợt từ Tiêu Viêm trên nắm tay tỏa ra mà ra. Đối với ma thú đầu hung hăng nện xuống, ma thú đầu bị Tiêu Viêm một kích vỡ nát. Một viên lóe ra hào quang óng ánh ma hạch xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt. Tiêu Viêm huyết vụ lập tức bao khỏa đi lên. Tiêu Viêm không nghĩ tới, huyết vụ vừa mới bao trùm ma hạch bên trong đế chi nguyên khí lại bị nháy mắt hút khô. Một cỗ hùng hồn năng lượng chui vào Tiêu Viêm trong thân thể. Tiêu Viêm nếm đến ngon ngọt, cũng bắt đầu chuyên tìm thụ thương cấp thấp ma thú trắng trợn chém giết. Cũng may huyết vụ đầy trời tràn ngập, tăng thêm lại là ban đêm, Tiêu Kỳ cũng không ở bên người. Cũng không có phát hiện Tiêu Viêm thôn phệ ma hạch, không lớn không lâu sau, toàn bộ đội ngũ như là cối xay thịt, đem bầy ma thú nguyên bản rào rạt khí thế, chấn áp xuống, mà lúc này cùng tinh đỉnh vân ma thú đối kháng Thanh Mộc Nhi. Cũng chiếm cứ thượng phong, đây là Thanh Mộc Nhi lần thứ nhất đơn độc đối kháng 5 sao ma thú. Tại Thanh Mộc Nhi cùng tinh đỉnh vân ma thú ở giữa, không khí như là đọng lại, tự giữa sân bộc phát ra một cỗ cường hãn đến khiến người giận sôi khí tức. Mặc dù Thanh Mộc Nhi chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng mà, cái kia tinh đỉnh vân ma thú tựa là hủy diệt thế sông cũng không có dừng chút nào nghỉ. Xích hồng thú đồng bên trong, lóe ra dữ tợn cùng tàn khốc, âm âm, run rẩy đại địa, làm cho tất cả mọi người khẩn trương lên, nhìn qua cái kia thanh thế dọa người tinh đỉnh vân ma thú. Tim của mỗi người đều là đột nhiên nhấc lên, tinh đỉnh vân ma thú hướng phía Thanh Mộc Nhi lại một lần gào thét vọt tới. Song trưởng tại không trung không ngừng cấp tốc đánh ra, tốc độ nhanh chóng, khí thế mãnh, mang theo không khí hình thành từng cái sóng xung kích, phảng phất từng chuỗi pháo không khí. Thanh Mộc Nhi lại là không nhanh không chậm, cầm trong tay trường tiên rót vào đấu khí, hướng phía tinh đỉnh vân ma thú đánh tới phương hướng vung ra. Thanh sam phía dưới, đấu khí lấy một loại tốc độ kinh người phun trào mà ra, bao vây toàn bộ chung quanh sân bãi. Thanh Mộc Nhi sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua cái kia tại trong đồng tử cấp tốc phóng đại thú hành. Gào thét pháo không khí mang theo chói tai âm thanh xé gió bạo lướt mà đến. Bất quá những này pháo không khí, tại cách dây thừng nhọn hãy còn có hơn một trượng lúc, lại trống rỗng nổ tung lên. Như vậy tình hình, phảng phất tại Thanh Mộc Nhi quanh thân, có một vòng bình chướng vô hình bảo hộ lấy. Giống, tinh đỉnh vân ma thú đỏ ngầu thú đồng, âm mang mà tới, Thanh Mộc Nhi quanh thân cái kia vòng bình chướng vô hình. Đối mặt tinh đỉnh vân ma thú xung kích, tựa hồ vẫn chưa đưa đến quá mức rõ ràng ngăn cản hiệu quả. tinh đỉnh vân ma thú thân thể ngay cả bỗng nhiên cũng không từng dừng một cái. Chính là trực tiếp sinh sinh vọt tới Thanh Mộc Nhi trước mặt. Thanh Mộc Nhi lập tức cảm thấy một đạo mãnh liệt kình gió đập vào mặt. Đối mặt tinh đỉnh vân ma thú hung hãn như vậy thế xông, Thanh Mộc Nhi vẫn chưa lui lại, ngược lại bóng hình xinh đẹp hướng về phía trước đạp mạnh. Trong tay trường tiên lấy một loại chọc người quỹ tích thẳng đối với tinh đỉnh vân ma thú quất roi. Mà xuống, ba, Thanh Mộc Nhi trường tiên quấn ở toàn bộ tinh đỉnh vân ma thú. Thanh Mộc Nhi cánh tay dùng sức lắc một cái, hình thể khổng lồ tinh đỉnh vân ma thú tựa như cùng như diều đứt dây. Bay ngược mà đi, bốn vó gắt gao bắt trên mặt đất, trượt ra đi không khoảng cách ngắn, vạch ra bốn đầu cực sâu vết tích, khó khăn lắm đứng vững. Bùn đất như từng đầu nê long giống như từ trên mặt đất bay lên mà lên. Tại không trung nổ tung lên, hóa thành mảnh bùn nghiêng mà xuống. Huyết tiên thứ, Thanh Mộc Nhi bước chân có chút đạp mạnh, thân hình nhất thời, đằng không hướng phía tinh đỉnh vân ma thú phóng đi. Trong tay không có chút nào trì hoãn, trường tiên hất lên, vẽ ra trên không trung một đạo vết máu, như cùng một căn huyết thứ, thẳng hướng lấy tinh đỉnh vân ma thú đầu hung hăng đâm tới. Tinh đỉnh vân ma thú đầu lập tức bị xuyên thủng, thân thể khổng lồ ầm vang đổ xuống, giữa không trung Thanh Mộc Nhi nhanh chóng bay đến tinh đỉnh vân ma thú bên cạnh thi thể. Đem trong đầu ma hạch móc ra, nhìn xem cái này mai có nửa người lớn nhỏ, phát ra hào quang óng ánh ma hạch, mặt bên trên lập tức phun lên một vệt mừng rỡ, tranh thủ thời gian thu nhập trong nạp giới. Thanh Mộc Nhi lúc này mới rút về trường tiên, vùng đi vết máu, lau một chút, liền quấn quanh ở trên eo nhỏ. Mà chung quanh lúc này đã là khắp nơi trên đất thi thể của ma thú. Bởi vì tinh đỉnh vân ma thú chết đi, còn sót lại không nhiều ma thú đều nhao nhao chạy tứ tán mà đi. Lúc này lưng hùm vai gấu Thanh Hùng đi tới, đối với Thanh Mộc Nhi nói ra, tiểu thư, ma hạch đạt được, chúng ta nhanh đi về đi, trời cũng nhanh sáng lên, nếu không, tộc trưởng lại phải lo lắng. Thanh Mộc Nhi trừng Thanh Hùng một chút, vểnh lên miệng nhỏ lạnh hừ một tiếng, nói với đám người, mọi người thu dọn đồ đạc, mang theo hai người kia, về nhà, đêm tối đối với hắn nhóm đến nói, tựa hồ không có bất kỳ uy hiếp gì, đám người chỉnh lý tốt đồ vật, xe nhẹ đường quen giống như cùng nhau hướng ma đô xuất phát. Đối với cái này một mảnh rừng rậm, huyết ma bộ tộc người tựa hồ rất tinh tường, Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ cùng trong đám người, cuộc chiến đấu này, đem Tiêu Kỳ thấy choáng, nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nếu như quy mô chiến đấu. Mà Tiêu Viêm tại cuộc chiến đấu này bên trong, lực lượng cũng nhận được một chút tăng lên, trong lòng cũng là có chút hưng phấn. Tại huyết ma bộ tộc dẫn dắt phía dưới, không đến hai canh giờ, một tòa tiểu trấn liền xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt. Lúc này, trời đã sáng rõ, tại tiểu trấn trấn môn bên trên, khắc lấy to lớn hai chữ, Ma Đô, lóng lánh huyết sắc quang mang. Tốt, đến Ma Đô, Thanh Hùng, mang hai người kia đi ra tộc khách sạn trông giữ. Thanh Mộc Nhi dừng bước lại, đối với bên người Thanh Hùng phân phó nói, Tiêu Viêm bận bịu chắp tay nói với Thanh Mộc Nhi cô nương, làm ơn tất đem ta cho ngươi biết, chuyển cáo các ngươi tộc trưởng, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tới thấy ta. Thanh Mộc Nhi liếc mắt chừng Tiêu Viêm một chút, lạnh hừ một tiếng, liền cùng mọi người hướng ma đô nội bộ đi đến. Thanh Hùng cũng mang theo Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ hướng Thanh Mộc Nhi chỉ khách sạn đi đến. Chương 114, Huyết Ma Bộ Tộc Ma Đô. Huyết ma bộ tộc đình viện bên trong, tóc đỏ trung niên khuỷu tay lấy bát trà, tâm tư trùng điệp, báo, một tóc hồng lão nhân bước nhanh đi vào đình viện, đối với tóc đỏ trung niên nhân một khom người, bẩm báo tộc trưởng, đế châu có tin tức, mau nói, tóc đỏ trung niên nhân lộ ra gấp không thể chờ, tiến vào cổ di tích thanh niên kia tên là Tiêu Viêm, là đế châu tiêu tộc gia tộc đệ tử, thực lực một sao đấu đế trung kỳ. Hiện tại hồn ma bộ tộc đã phái 5 cái tộc nhân tiến đến đuổi bắt Tiêu Viêm. Nhưng là Tiêu Viêm đã chạy mất, đi hướng chẳng biết, tóc đỏ lão nhân kỹ càng bẩm báo đế châu tin tức truyền đến. Ngươi nói hắn chạy mất, hồn ma bộ tộc 5 cái tộc nhân cũng không thể bắt hắn lại. Tóc đỏ trung niên nhân hỏi, đúng thế, tóc đỏ lão nhân trả lời, một cái một sao đấu đế trung kỳ tiểu gia hỏa, một người có thể từ cổ di tích bên trong còn sống ra. Nhất định phải đến thứ gì? Còn có thể từ 5 cái hồn ma bộ tộc nhân thủ hạ chạy thoát. Không đơn giản a, truyền lệnh xuống, tại đế châu cảnh nội toàn lực điều tra cái này Tiêu Viêm hạ lạc. Phải tất yếu tìm tới người này. Đúng, tóc đỏ lão nhân lên tiếng, vừa định quay người ra ngoài. Chờ chút, tiểu thư đâu? Ta nghe nói nàng trộm lén đi ra ngoài rồi. Tóc đỏ trung niên nhân gọi lại chính muốn rời khỏi tóc đỏ lão nhân. Cái này, tiểu thư muốn đi ra ngoài, chúng ta cũng ngăn không được a. Tóc đỏ già người nhất thời thanh âm thấp mấy phần, lúc này trộm lén đi ra ngoài, nhất định là đi Đế Châu. Theo nàng cái kia tính tình, nếu như cùng hồn ma bộ tộc xông nổi lên, hừ, muốn là tiểu thư có cái gì sơ suất, ta bắt các ngươi là hỏi. Thông chi một chút đi, một khi phát hiện tiểu thư, toàn lực bảo hộ tiểu thư an toàn, mang cho ta trở về. Tiểu ma nữ này, tóc đỏ trung niên nhân sắc mặt nghiêm túc, bất quá khẩu khí dù cứng rắn, lại không che giấu được trong lòng cái kia phần yêu chiều. Đúng, tóc đỏ lão nhân lần nữa muốn quay người rời đi. Ca, một tiếng giòn linh giống như âm thanh âm vang lên. Không phải Thanh Mộc Nhi là ai? Tóc đỏ trung niên nhân sắc mặt một chút giãn ra. Tóc đỏ lão nhân cũng ngầm thoải mái một cái thở dài. Ở sau lưng nói xấu gì ta đâu? Thanh Mộc Nhi nghiêng đầu, đối với tóc đỏ lão nhân bên cạnh hỏi bên cạnh gật đầu. Tóc đỏ lão nhân hiển nhiên rất kiêng kỵ tiểu ma nữ. Liên tục không ngừng lui ra phía sau một bước. Ta nào dám, tốt, không nghe chào hỏi trộm lén đi ra ngoài. Ngươi còn lý luận, nói đi, lần này làm sao ngoan như vậy, lại chính mình trở về rồi. Tóc đỏ trung niên nhân thay tóc đỏ lão nhân giải vây. Tóc đỏ lão nhân vội vàng bước nhanh rời đi. Thanh Mộc Nhi lúc này mới quay người bước nhỏ chạy đến tóc đỏ trung niên nhân trước mặt. Lôi kéo tóc đỏ tay của trung niên nhân cánh tay đung đưa. Ta một mực liền rất ngoan nha. Ca, ngươi nhìn, đây là cái gì? Nói xong, cầm trong tay ra một cái ma hạch. Chính là trước kia tại Đế Mạch đánh giết cái kia năm sao ma thú ma hạch. Ở đâu ra? Tóc đỏ trung niên nhân hỏi. Đương nhiên là ta đánh giết năm sao ma thú lấy. Ngươi cho rằng ta nhặt được? Hừ. Thanh Mộc Nhi không khỏi đắc ý phải nói, thế nào, muội muội của ngươi lợi hại a? Hắc hắc, lợi hại, ngươi lợi hại nhất, được rồi, tóc đỏ trung niên nhân chế nhạo lấy muội muội của mình. Được rồi, ngươi liền biết chế nhạo ta. Thanh Mộc Nhi hướng về phía ca ca móp méo miệng, đúng rồi, ca, lần này ta tại Ma Vụ Yêu Sâm mang theo một người ra. Thế nào, chúng ta tiểu ma nữ coi trọng người nào? Tóc đỏ trung niên nhân vui vẻ đùa với muội muội. Cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói, ngươi nói có trách hay không, người này trước nói mình lạc đường, cũng nói không nên lời là cái nào chi nhánh, có thể vừa nghe nói chúng ta là huyết ma bộ tộc. Liền la hét nhất định phải thấy tộc trưởng, một cái chỉ là hai sao đấu đế tiểu tử, thế mà dõng dạc mở miệng liền muốn thấy tộc trưởng, bị ta bắt trở lại. Thanh Mộc Nhi mở to mắt to, một bộ đường đường chính chính bộ dáng nói, ô, hắn không nói thấy ta có chuyện gì không? Tiểu tử này tên gọi là gì? Tóc đỏ trung niên nhân hứng thú. Hắn gọi Nham Kiêu, nói là có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi. Ta hỏi hắn chuyện gì? Hắn nói không phải nhìn thấy tộc trưởng không nói. Ta vậy mới không tin đâu. Ta đoán lại là tộc khác tới diệt mảnh. Thanh Mộc Nhi rất có kiến giải dáng vẻ nói. Nham Kiêu, Kiêu Nham, Tiêu Viêm. Thanh Hạo Nhiên trong lòng có suy đoán. Có thể còn chưa kịp mở miệng. Thanh Mộc Nhi tiếp lấy liền còn nói thêm. À, đúng, hắn còn muốn ta đối với ngươi nói ba chữ, nói là ngươi chỉ cần nghe được ba chữ này, liền nhất định sẽ gặp hắn. Hừ, nói đến rất huyền, Thanh Mộc Nhi lúc này mới nhớ tới Tiêu Viêm muốn nàng chuyển cáo ba chữ. Tranh thủ thời gian nói bổ sung, tóc đỏ trung niên nhân nhướng mày, ba chữ, ba cái gì chữ, trong lòng hiếu kỳ nổi lên. Huyền, Thanh Huyền Thiên, không sai, chính là Thanh Huyền Thiên, Thanh Mộc Nhi cuối cùng nhớ ra ba chữ này. Tóc đỏ trung niên nhân đầu óc ông một chút liền nổ tung. Hai tay bỗng nhiên đè lại Thanh Mộc Nhi hai vai. Con mắt chăm chú nhìn chằm Thanh Mộc Nhi. Hô hấp cũng không đều đều. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Thanh Mộc Nhi bị ca ca dáng vẻ sợ ngây người. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua ca ca cái dạng này. Rụt rè nói ra. Thanh Huyền Thiên. Ca, ngươi thế nào? Tóc đỏ trung niên nhân lập tức ý thức được sự thất thố của mình. Hơi vừa định thần, tranh thủ thời gian hướng Thanh Mộc Nhi hỏi, người này bây giờ ở nơi nào? Chương 115, Huyết Ma Bộ Tộc. 2. Ta gọi Thanh Hùng đem hắn trông giữ trong khách sạn. Thanh Mộc Nhi yếu ớt đáp, người tới. Tóc đỏ trung niên nhân đột nhiên lớn tiếng hô. Bên ngoài đình viện tóc đỏ lão nhân lập tức chạy vào. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả trưởng lão cùng đội trưởng, toàn bộ đi khách sạn chờ lệnh. Đúng, Mộc Nhi. Tranh thủ thời gian mang ca đi gặp người này, tóc đỏ trung niên nhân lôi kéo Thanh Mộc Nhi tay liền đi ra ngoài. Ca, hắn là ai a? người thật đúng là nghe ba chữ kia liền đi gặp hắn à. Thanh Mộc Nhi không hiểu hỏi hướng ca ca, đừng hỏi, tới chỗ ngươi sẽ biết, lần này ngươi có thể lập công lớn. Tóc đỏ trung niên nhân rất nghiêm túc nói với muội muội. Nhìn xem ca ca nghiêm túc bộ dáng, Thanh Mộc Nhi không dám nói thêm câu nào, mang theo ca ca liền hướng khách sạn đi đến. Rất nhanh, hai huynh muội liền đến khách sạn, lúc này đã có không ít người ở nơi đó chờ, không có thấp hơn 4 sao đầu đế. Khách sạn lão bản tự nhiên cũng là huyết ma bộ tộc người, chỉ là cấp bậc cũng không cao. Nhìn xem trong tộc đại lão tề tụ khách sạn, mà lại tộc trưởng tự mình đến đây, không biết mình chọc cái gì hóa, dọa đến mặt mũi trắng bệch, hai chân không ngừng run rẩy. Tóc đỏ trung niên nhân nhìn về phía khách sạn lão bản, hỏi, trong cửa hàng đều có thứ gì khách nhân? Khách sạn lão bản liên tục không ngừng trả lời, sinh ý không tốt, chỉ có vừa tới một đôi thanh niên nam nữ ở lại. Đi lĩnh 100 long văn tệ tiền thưởng đi, nơi này không còn việc của ngươi. Khách sạn lão bản nghe xong, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu, tạ ơn tộc trưởng, 100 long văn tệ a, có thể gánh vác 1 vạn kim tệ. Chính mình cái này khách sạn 1 năm cũng kiếm không được nhiều tiền như vậy a. Vội vàng đứng dậy đi lĩnh thưởng tiền đi. Tóc đỏ trung niên nhân quét mắt đám người một chút, sắc mặt nghiêm túc bên trong lại dẫn hưng phấn ra lệnh. Tất cả mọi người vây quanh nơi này, bất kỳ cái gì sống đồ vật đều không được đến gần. Người vi phạm giết chết bất luận tội. Sau đó quay đầu nói với Thanh Mộc Nhi, dẫn ta đi gặp hắn. Ở đây mỗi người, không biết xảy ra đại sự gì. Hai mặt nhìn nhau, nhưng là không có một người đưa ra nghi vấn, nhào nhào phóng xuất ra cường hãn khí tức, riêng phần mình đến chính mình hẳn là đạt tới vị trí. Đem trước mắt căn phòng này vây chặt như nêm cối, Thanh Mộc Nhi mang theo ca ca hướng phía Tiêu Viêm gian phòng đi đến. Lúc này ở Tiêu Viêm gian phòng bên trong, Tiêu Kỳ trong lòng kinh hoàng không chừng, nàng cảm giác được ngoài phòng tới rất nhiều cường giả, những cường giả này khí tức mạnh, là nàng bình sinh chỗ hiếm thấy, Tiêu Viêm tự nhiên cũng cảm thấy. Trong lòng rốt cục an định lại, cuối cùng là tới a, liền bình chân như vậy nhắm mắt nuôi lên thần tới. Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, theo sát lấy, tiếng đập cửa vang lên, mời đến. Tiêu Viêm mở mắt ra, bình tĩnh hô, cửa đẩy ra, tóc đỏ trung niên nhân cùng Thanh Mộc Nhi đi đến, thủ tại cửa ra vào Thanh Hùng thì quay người đi xuống. Tóc đỏ trung niên nhân vừa vào phòng, liền nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Tiêu Viêm. Lại nghiêng đầu nhìn Tiêu Kỳ một chút, sau đó đối với Tiêu Viêm liền ôm quyền, vị tiểu huynh đệ này, thế nhưng là ngươi muốn gặp ta? Tiêu Viêm nhấc trợn mắt, cứ như vậy nhìn xem tóc đỏ trung niên nhân, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Thanh Mộc Nhi nổi giận, tiểu tử này không phải như vậy à, làm sao hiện tại như thế không biết điều, hướng về phía Tiêu Viêm liền hét lên, anh ta tra hỏi ngươi đâu, ngươi muốn tìm cái chết có phải hay không? Tóc đỏ trung niên nhân ôm quyền không có buông xuống, ngược lại quay đầu trừng Thanh Mộc Nhi một chút, trầm giọng quát lớn, Mộc Nhi, không được vô lễ. Thanh Mộc Nhi trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, ca ca hôm nay đây là thế nào, lại vì tên tiểu tử trước mắt này quát lớn chính mình. Lúc này Tiêu Viêm mới đứng dậy, cũng không có hoàn lễ, đối với tóc đỏ trung niên nhân nói ra, ta muốn gặp là huyết ma bộ tộc tộc trưởng, xin hỏi ngươi là. Tóc đỏ trung niên nhân cũng không tức giận, buông xuống ôm quyền, y nguyên hiền lành trả lời, ta chính là huyết ma bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm Thanh Hạo Nhiên. Xin hỏi tiểu huynh đệ là. Tiêu Viêm lúc này mới liền ôm quyền hoàn lễ nói, tiểu bối Tiêu Viêm, ngươi chính là Tiêu Viêm, ngươi chính là từ Đế Châu cái kia cổ di tích ra Tiêu Viêm. Thanh Hạo Nhiên cả kinh nói, mặc dù trước khi đến đã có suy đoán, nhưng là khi Tiêu Viêm chính miệng chứng thực về sau, Thanh Hạo Nhiên vẫn là không nhịn được kinh ngạc không thôi. Lúc này Thanh Mộc Nhi càng là kinh ngạc được không ngậm miệng được. Nàng không nghĩ tới, trước mắt cái này chính mình mang về tiểu tử, thế mà chính là cái kia từ Đế Châu cổ di tích bên trong còn sống đi ra nhân tộc tiểu tử. Chính là tại hạ, Tiêu Viêm ung dung đáp, ngươi không phải ma tộc. Trước đó ngươi vì cái gì có ta ma tộc khí tức? Thanh Mộc Nhi đột nhiên nghiêm nghị chất vấn Tiêu Viêm, lúc này Tiêu Viêm đã là nhân tộc khí tức, mà vấn đề này cũng là Tiêu Kỳ vẫn nghĩ hỏi vấn đề. Cái này, trước đó ta là phục dụng đan dược, liền tạm thời có ma tộc khí tức, Tiêu Viêm qua loa nói, hắn cũng không muốn đem chính mình có được ma tộc huyết mạch tình huống cứ để biết. Đan dược, đi, liền xem như dạng này, vậy ngươi vì cái gì nói ngươi gọi Nham Kiêu? Lúc đầu ra ngoài hành tẩu, lấy cái tên giả che giấu thân phận là chuyện thường xảy ra. nhưng là Thanh Mộc Nhi hiển nhiên đối với Tiêu Viêm tự nhủ lời nói dối canh cánh trong lòng. Hiện tại toàn ma tộc, không chỉ là ma tộc, đều đang tìm ta, ta dám nói ta gọi Tiêu Viêm sao? Tiêu Viêm lý trực khí tráng hồi đáp, Thanh Mộc Nhi một chút không có lại nói, con mắt đảo một vòng, không lên tiếng nữa. Lúc này Thanh Hạo Nhiên cố nén kích động trong lòng, người chính mình muốn tìm đang ở trước mắt, mà lại là chuyên tìm đến mình. Thanh Hạo Nhiên hoàn toàn sau khi ổn định tâm thần, hắn hiện tại còn không biết Tiêu Viêm tìm đến mục đích của mình. Cũng không biết Tiêu Viêm tại cổ di tích bên trong đạt được thứ gì. Không thể để cho Tiêu Viêm đối với mình ấn tượng không tốt. Liền mỉm cười hỏi hướng Tiêu Viêm, tiểu huynh đệ chỉ tên muốn gặp ta, nhưng có cái gì chỉ giáo?